Mời các bạn nghe tiếp phần 8 chuyện không tình của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Chương 81. Bên bàn Hà Tích Kim đã đầy náo nhiệt, song có chỗ khác còn náo nhiệt hơn. Tạ Hồng Trần, cho tới nay là ánh trăng sáng của tiên môn. Từ nhỏ hắn đã căn cốt khác hẳn người thường, tu luyện khắc khổ, cộng thêm dung mạo anh tuấn, tính tình ôn hòa hiền hậu, phẩm đức cao khiết, gần như không hề có khuyết điểm. Một nhân vật như vậy, cho đến giờ không chỉ là đối tượng mà con gái bao nhà ngưỡng mộ, mà còn là con rể trong mơ của tất cả các lão thái sơn, cha vợ, tương lai. Huống chi, bây giờ hắn thuận lợi lợi kế nhiệm đại vị tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông. Nó đại diện cho, hắn đã là lãnh tụ của cả tiên môn. Nếu con gái nhà ai lấy hắn, là chuyện sáng sủa bực nào. Do đó, trong bữa tiệc nhìn như hòa thuận, song thực tế nhà thế gia tông chủ nào có con gái đều ôm chủ ý này. Tiếc rằng bao nhiêu năm nay, Tạ Hồng Trần không háo nữ sắc, bên người chưa hề truyền ra mấy thứ đồn đại diễm sắc nào. Điều đó ít nhiều khiến mọi người vừa mừng rỡ, vừa tiếc nuối. Bấy giờ, có không ít người trèo kéo làm quen với Tạ Linh Bích, nghe ngóng chuyện hôn nhân của Tạ Hồng Trần. Đương nhiên, Tạ Linh Bích đầy ôn hòa cho rằng chuyện ấy do chính Tạ Hồng Trần quyết định. Bọn Hà Tích Kim tất nhiên không thèm ngó ngàng tới, chỗ chú ý của cả đám vẫn là triều đình có thể kịp thời gầy ra giống chịu hạn không, đừng trễ nải vụ xuân sang năm. Đệ Nhất Thu đương đáp lời bọn Hà Tích Kim lại nghe tiếng xì sầm kể về cuộc đời Tạ Hồng Trần trong bữa tiệc. Cái tên này, nghĩa nó thật sự là đứa con trời chọn. Như cao quý từ trứng nước vậy, giám chính đại nhân không khỏi liếc Hoàng Nhưỡng, thấy nàng vừa ăn chu linh quả, vừa lôi kéo Hoàng Quân tiêu tít mãi không hết chuyện. Hoàng Quân 10 câu đáp một câu, nàng cũng không thèm chấp, thấy dáng vẻ ban nãy của Tạ Hồng Trần, hiển nhiên là cô cá mặn này có hy vọng. Nhưng nom cô ta chả chút biểu hiện gì. Không phải kể là đã từng mơ lấy Tạ Hồng Trần sao? Sao đến khi ai ai cũng bàn tán về hắn, cô lại làm phiền chị mình? Đúng là, không tim không phổi, giám chính đại nhân khinh thường đầy bụng, cơ mà lại thấy hơi hơi thinh thích. Nói cho cùng, cô cá mặn này với y quen biết đã rất lâu. Dù y vẫn luôn không thích, song ít ra cũng không hy vọng nàng ta là loại con gái vì bay lên đầu cành mà tình nguyện hỏng não. Nghi thức kế nhiệm tông chủ của Tạ Hồng Trần được cử hành bên ngoài điện Duệ Vân. Trang nghiêm mà long trọng, ngoại trừ Sư Vấn Ngư chưa thể đích thân đến, gần như tất cả danh sĩ tiên môn đều có mặt đủ. Tất cả trưởng lão Ngọc Hồ Tiên Tông cũng xôn xao xuất quan trình diện. Các trưởng lão do Cửu Thải Lệnh đứng đầu, sớm đã thần ẩn nhiều năm. Nhưng họ vẫn luôn là nền tảng để Ngọc Hồ Tiên Tông có thể chân chính vững vàng đứng đệ nhất tông của tiên môn. Từ đầu bọn họ đã không quan tâm đến chuyện tiên môn, song hôm nay chịu ra mặt toàn bộ, cho thấy đã hết sức hài lòng với người tông chủ được chọn lần này. Đám người đều chuẩn bị hạ lễ, dĩ nhiên là sách mật tinh diệu, pháp bảo cao thâm các loại. Nghe tiếng, cặp mắt vô số người tỏa sáng, Hoàng Nhưỡng lấy tay ôm má, nhìn người kia đứng trên đài cao, nhận lời chúc phúc của trường giả và ngưỡng vọng của bao người. Trong lòng nàng đã hoàn toàn yên tĩnh, đây vốn từng là trăng trên trời cao, khuấy động tham niệm của nàng. Dự lễ phải liên tiếp mấy ngày, hiển nhiên Ngọc Hồ Tiên Tông rất xem trọng lần thịnh hội này, chuẩn bị rất nhiều túi phúc chứa đan dược, linh thảo, đan phương, pháp quyền. Ở mỗi lần tạm nghỉ, sẽ dùng pháo hoa bắn vào không trung để đám tân khách nhặt lấy. Đương nhiên, mấy đại nhân vật không xem trọng, chỉ có đám trẻ cười hì hì ra tranh đoạt. Buổi phát khiến cả quang cảnh cực kỳ náo nhiệt, cũng khiến Hoàng Nhưỡng kiên trì xem lễ, không chịu rời đi. Nàng luôn tìm được vị trí tốt nhất, đi đoạt mấy túi phúc đầu tiên. Tạ Hồng Trần từ trên đài nhìn xuống, luồng ánh nắng dịu màu vàng nhạt kia như ánh đèn ban chiều. Nàng lôi kéo Hoàng Quân, canh vị trí tốt nhất, đoạt nhiều túi phúc nhất. Vì tay chân quá thành thạo, thu được chiến lợi phẩm tương đối khá, không thành thạo sao được, nàng ở Ngọc Hồ Tiên Tông phát túi phúc cả 100 năm. Đã nắm giữ bí quyết, đoạt được quá nhiều túi phúc mà nàng lại không có pháp bảo chữ đồ, thế là giao cả vào tay Khuất Man Anh. Khuất Man Anh cười bất đắc dĩ đầy cưng chiều nhưng không ngăn cản. Bà chưa từng ngăn cản bọn nhỏ làm chuyện mình thích. Dưới bầu trời tản mát, túi phúc giống như pháo hoa trong túi, rốt cuộc Hoàng Quân cũng không kìm được mà lộ vẻ tươi cười. Nhưỡng à, nhưng quá rồi, nàng dặn dò em gái, nhiều đâu mà nhiều ạ. Hoàng Nhưỡng nói thầm, đây là thù lao bọn hắn thiếu ta, đã vì bọn hắn mà phát túi phúc 100 năm. Dành xong túi phúc, Hoàng Nhưỡng cũng chưa nghỉ ngơi, trong hồ bên cạnh có con rùa thần. Mỗi khi Ngọc Hồ Tiên Tông có lễ long trọng, nó sẽ phun kim sa từ trong miệng. Đó là kim sa thật, sau khi bồng bềnh trong suối nước sẽ nhanh chóng chìm xuống như vàng thật thà trên đầu sóng vậy. Hoàng Nhượng lôi kéo Hoàng Quân đi vớt kim xa. Hoàng Quân nhíu mày, nói, này, có hơi mất mặt ấy. Sao ạ? Hoàng Nhượng nhíu mày, tìm cái tên đẹp, ngày tốt như hôm nay, tất nhiên kim xa cũng dính vận phúc. Em muốn vớt hết chúng về làm túi thơm, đeo mỗi ngày, nhất định có thể dính chút linh khí tiên của Tạ tông chủ, mỗi ngày như ý cát tường, may mắn rơi xuống đầu. Nghe ra hình như cũng không dung tục nhỉ, mấy thiếu niên bên cạnh đều tranh nhau đi vớt kim xa. Giám chính đại nhân nghe được nhíu mày, quét mắt qua nàng một cái, bỗng thở dài, cô này không chỉ cá mặn, mà còn vú lấp miệng em nữa. Chờ mãi đến ba ngày sau, điển lễ kết thúc, Ngọc Hồ Tiên Tông bắt đầu tiễn khách, Tạ Hồng Trần đích thân đưa bọn Hà Tích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tửu xuống dưới núi. Hoàng Nhượng dĩ nhiên cũng trong hàng ngũ. Mọi người khách sáo một phen, Khuất Man Anh nhân tiện nói, bé Nhượng giờ theo bọn ta về Như Ý Kiếm Tông hay là về Ti Thiên Giám đây? Hoàng Nhượng lập tức nói, về Ti Thiên Giám ạ, mai con còn có lớp. Giám chính đại nhân liếc xéo, tự bao giờ cô ả đến học đường chứ? Hiện giờ e là đến cửa học đường mới mở ra hướng nào còn không biết luôn ấy. Nhưng Khuất Man Anh không hỏi nhiều, chỉ quay sang nói với Đệ Nhất Thu, đứa cháu này ngang bướng, e là phải phiền giám chính tiện thể đưa hộ một đoạn đường. Đệ Nhất Thu vội nói, phu nhân không cần khách sáo, là bổn phận của tại hạ. Khuất Man Anh gật gù, lại kéo tay Hoàng Nhượng tha thiết dặn dò hồi lâu, rồi mới dắt theo Hoàng Quân, bóp nát phù truyền tống, rời Ngọc Hồ Tiên Tông. Hoàng Nhượng quay lại bái biệt Tạ Hồng Trần rồi theo Đệ Nhất Thu rời khỏi sơn môn. Tạ Hồng Trần đứng dưới cổng, ôn hòa đăm đăm ngó theo bóng lưng nàng, cũng không nói thêm gì. Hoàng Nhượng đi theo Đệ Nhất Thu, lên thẳng xe ngựa. Rất hiển nhiên, chuyện nhỏ như này, cũng đâu đáng để giám chính đại nhân dùng phù truyền tống. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, còn Hoàng Nhượng thì bắt đầu sắp xếp chiến lợi phẩm của nàng. Nàng đoạt được rất nhiều túi phúc, giao cho Khuất Man Anh một ít, còn một ít, nàng xé tung. Thế là khắp xe rơi rớt đầy vật nhỏ, riêng kim sa, nàng hung hăng mò cả một túi. Hoàng Nhượng rất hài lòng, Ngọc Hồ Tiên Tông thật không keo kiệt, mấy thứ này nhất định có thể bán được giá tốt. Cho tôi mượn pháp bảo chữa đồ nào. Hoàng Nhượng không chút khách khí, xòe tay ra trước mặt Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu nhíu chặt mày, nhưng vẫn rút túi thơm bên hông đưa ra, cô. Cô không cảm thấy, mình nên bỏ công ra tay ở chỗ quan trọng hơn à, nói không chừng thu hoạch còn khẩm hơn ấy. Giám chính đại nhân có lòng tốt chỉ điểm, chỗ khác à, chỗ nào? Hoàng Nhượng sắp xếp mấy món đồ vừa tháo gọn gàng lại, tay nâng một tấm kim sa, vui vẻ nói, chừng về sẽ nấu tấm kim sa này ra, đủ đánh thành cây kim châm. Đệ Nhất Thu nói, hừ, Tạ Hồng Trần tỏa sáng vạn trượng, cô không thích à? Nếu nắm bắt được hắn, cần gì phải tham lam mấy thứ nhỏ mọn này? Hắn à, Hoàng Nhượng cười hì hì, quá phiền phức, bổn cô nương lười bỏ công lắm, lười. Giám chính cười lạnh, xem cô xưa nay nấu nướng hầm canh rồi cả món ăn, không phải tích cực lắm sao? Ngài nói là như này ấy hả? Hoàng Nhượng cười mỉm đứng dậy, chậm rãi xích lại gần hắn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt nàng như nước, da trắng như tuyết, cả người như tỏa ra một vòng ma mị khiếp người. Cả người Đệ Nhất Thu như bị sét đánh qua, lông tơ dựng đứng. Y nghiêng người ra sau, dần dần dựa lên thành xe. Cô muốn làm gì? Y nghiêng mặt qua, vẫn không quên dùng tay ngăn Hoàng Nhượng. Khi tà diễm cổ quái trên người Hoàng Nhượng kia cuối cùng cũng biến mất, nàng lại cười hì hì nói, tôi đối với ngài tất nhiên là khác biệt chút rồi. Tùy miệng nói vậy, trong lòng vẫn có xíu oán hận, cún kia, nếu không phải nom chàng còn quá nhỏ, bà đây làm chàng tại chỗ luôn. Nàng lùi về chỗ ngồi, bắt đầu đếm kim sa rất nhiều, thế là nàng bắt đầu tính toán, hẳn là đánh được một cây châm cài rất không tệ nha. Ui chào, tiếc là bản vẽ cây châm hôm trước bị mất rồi. Nàng đang nghĩ linh tinh, Đệ Nhất Thu bỗng nói, ta vẽ cho cô một tấm. Hoàng Nhượng kinh ngạc vui mừng, ngài còn nhỏ vậy mà đã biết chế tạo châm vòng á. Bổn tọa không nhỏ nhé, giám chính đại nhân cường điệu, uy thế hào hùng. Đúng đúng, không nhỏ. Hoàng Nhượng phụ họa theo, tiện tay lấy một hạt chu linh quả, chợt nhét vào miệng y. Giám chính đại nhân nếm mãi lâu, dáng vẻ sợ hãi biến sắc, đến cả chu linh quả cô cũng thuận tay lấy. Cô cá mặn gài này, thật là đồ bùn xỉn, đúng là so với mình cá mè một lứa đầy rượu vợi. Giám chính đại nhân im lặng, thượng kinh, gần đây ở ngôi nhà cổ không còn ai quấy rối, nhờ phúc của giám chính, không tên du côn vô lại nào dám nhận lấy công việc này. Toàn bộ hạt giống đều được phát trước vụ xuân, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, quản gia không mướn được đất, phần lớn đất mướn trước đó đều bị lấy lại, thế là hạt giống không có ruộng thừa. giống mẹ đệ Tam Mộng phát ra chỉ còn một phần rất nhỏ. Cần quản sự tìm được cánh đồng lớn gầy dưỡng ra đôi lần, mới đủ số lượng cấp. Nhưng hôm nay không còn ruộng thử, trong tay quản sự xem như chỉ còn giống mẹ, làm thế nào được. Nhưng mà, lần này hình như là nhóm thế gia gầy giống đã hạ quyết tâm. Cho dù có tăng tiền thuê cỡ nào, cũng không có ai chịu cho mướn đất. Đệ Nhất Thu vừa quay lại Ti Thiên Giám, đã nghe nói việc này. Cùng ta đi chọn ruộng thử cho tiên sinh nào, y nói với Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng chỉ vào mũi mình, tôi, đương nhiên là cô rồi. Đệ Nhất Thu nhíu mày, thấp giọng, không phải cô đang làm việc giúp tiên sinh sao? Ha, Hoàng Nhưỡng lấy lại tinh thần, vội chạy theo y, te te ra ngoài, suýt chút thì quên. Hai người đi thẳng ra ngoài, Hoàng Nhưỡng còn tưởng ngồi xe ngựa, nhưng Giám Trinh nói, cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa hả? Hoàng Nhưỡng nhìn hai con ngựa ngoài cổng, tuấn mã cao lớn, trắng phau cả người. Hoàng Nhưỡng thấy mà phơi phới trong lòng, nhớ năm xưa ở nhà họ Hoàng, cưỡi ngựa rong ruổi trên ruộng hoang. Gió thổi cuốn lấy quần áo, tóc dài bay bay, thật là quãng thời gian tốt đẹp nhất. Nhớ lại xong, nàng quay lại nhìn Đệ Nhất Thu, nghiêm túc nói, tôi không biết cưỡi. Giám Chính đại nhân đành ngồi chung một ngựa với nàng, may thay thớt ngựa này đúng là thần tuấn, hai người cùng cưỡi cũng không chậm. Vó ngựa lộc cộc, đi theo hướng ra ngoại thành, Hoàng Nhưỡng giả vờ ngồi không vững, người ngả cả ra sau. Giám Chính đại nhân thực nhịn hết thấu, đành quay lại ôm hai tay nàng khép vòng quanh bên hông mình. Hoàng Nhưỡng nở hoa trong bụng. Chàng đúng là còn nhỏ, dáng người còn thiếu niên, còn hết sức mảnh dẻ. Nhưng mà, đủ thấy vui vẻ, người phía sau yên tĩnh ôm eo mình, cơ thể mềm mại dán lên lưng. Giám Chính đại nhân thầm kinh ngạc, cơ thể phụ nữ, mềm đến vậy chăng? Thật sự rất khác với nam giới, thật là, ghét không nổi mà. Tuấn mã lao vùn vụt, đi thẳng ra ngoại thành, ngang qua một cột mốc chỉ ranh giới. Nơi đây hiển nhiên là nơi đã có chủ, hơn nữa đất đai hợp quy cách, thổ nhưỡng phì nhiêu. Ruộng nước hay ruộng cạn đều là tốt nhất. Hoàng Nhưỡng nhíu mày, ở đây có ruộng cho mướn à? Đệ Nhất Thu ghìm chặt cương, tung người xuống ngựa, sau đó y vươn tay về phía Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng viện tay y xuống xong, y mới nói, cô thay mặt tiên sinh xem thử, đất nơi đây làm ruộng thử được không? Hoàng Nhưỡng dõi mắt nhìn ra xa xa, hầu như không dám tin vào cặp mắt mình. Một khoảnh đất rộng lớn phì như thế này, ngài chắc chắn mướn được đấy chứ? Nàng nửa tin nửa ngờ, Đệ Nhất Thu lại cực kỳ khẳng định, nói, được. Hoàng Nhưỡng xoay người bốc một vốc đất, trà sát trong tay, nói, nếu là chỗ này, vậy thì tháng tư ngài có thể cầm được hạt giống chống hạn rồi. Lời nàng đầy chắc chắn, trong chớp mắt đó, giống một vị danh gia chứ chả phải cô cá mặn. Đệ Nhất Thu nói, nếu được vậy, đại sự có thể quyết định. Song Hoàng Nhưỡng lại hỏi, toàn bộ thế gia gầy giống hiện giờ đang cùng một ruộng, không cho phép đệ Tam Mộng mướn được đất. Khoảnh ruộng tốt cỡ này thuộc về ai thế? Ta, Đệ Nhất Thu nói. Hoàng Nhưỡng như mắc kẹt, Đệ Nhất Thu lúc này nhìn nàng, nói, là đất phong của ta. Chuyện này, ngài mà cũng có đất phong ư? Hoàng Nhưỡng chấn kinh, Đệ Nhất Thu nhíu mày, nhắc nhở nàng, tuy là ta đổi tên đổi họ, song vẫn là xuất thân hoàng thất, con trai trưởng của bệ hạ. Hoàng Nhưỡng vui vẻ muốn lăn lộn trên đám đất kia quá, kinh hỉ qua đi, nàng chợt hỏi, vậy phải chăng đất này có thể không cần nộp thuế đất ư? Giám Chính đại nhân lặng thinh thiệt là lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, có thể. Tôi thật sự muốn lấy ngài quá, giờ lập tức thành thân tại chỗ luôn đi. Hoàng Nhưỡng ôm chặt lấy y, muốn ôm lên xoay mấy vòng. Buông tay. Cô, không chỉ là đồ cá mặn, còn có hai bàn tay heo muối nữa. Giám Chính đại nhân cực lực giãy giụa mới tránh được thủ đoạn hiểm độc của nàng. Chương 82. Triều đình đang cầu mua giống chống hạn, đây là chuyện mà tất cả thế gia gầy giống đều biết. Thế gia gầy giống hiện nay, đứng đầu là người họ Tức, phần lớn đều xuất thân thổ yêu. Cấp cỡ như hoàng thử, thật ra còn chưa lên được trên mặt bàn. Năm đầu Thành Nguyên ở ngoài đời sở dĩ Ti Thiên Giám tìm tới nhà họ Hoàng, là bởi vì Hoàng Nhưỡng vẫn luôn chú tâm quản lý gia nghiệp. Nhà họ Hoàng từ từ cũng có tiếng trong phố chợ, thế nhưng nhà họ Hoàng bây giờ, sớm đã đâu còn như xưa. Chưa nói đến chuyện hoàng thử bị kẻ cướp tập kích, chịu tổn thương khó mà diễn tả bằng lời kia. Xem như không bị thương, lão ấy vốn cũng là người ham hưởng lạc. Còn cái dưới gối bị lão dồn ép chặt chẽ, cơ bản không lộ đầu nổi. Cho dù có gầy ra giống gì tốt cũng để cho lão thu danh thu lời. Do đó, cả đám cũng chả cần tích cực, so với chuyện hao tổn tâm cơ gầy dưỡng giống tốt, chi bằng đợi lão ấy cưỡi hạc đi Tây Phương, phân nhiều gia sản chứ. Thế là, nhà họ Hoàng hiện giờ, cơ bản không nằm trong cân nhắc của triều đình. Dĩ nhiên Ti Thiên Giám cũng không đi thôn tiên trà bái phỏng hoàng thự. Nhưng gần đây, Ti Thiên Giám vốn đang cầu giống khắp nơi tự dưng không có động tĩnh. Thế ra gầy giống không khỏi đều vươn mắt dài hơn, vững chắc lom lom theo dõi Đệ Nhất Thu. Hạt giống chống hạn này, dù khó làm nhưng dù sao cũng là một món mua bán lớn. Một khi đồng ý, vàng bạc triều đình chấp nhật chi thật nhiều khẳng định là không thiếu, dân gian bá tính còn sẽ truyền miệng. Gầy giống sư muốn được cả danh lẫn lợi, trông mà thèm ấy thật ra rất nhiều. Nhưng mà, Tức lão gia tử hiển nhiên đã quyết tâm muốn triều đình tiêu diệt Đệ Tam Mông. Mấy gầy giống sư khác tự nhiên cũng sẽ không mạo muội đi đón món làm ăn này, thân là gầy giống sư, nếu đắc tội nhà họ Tức, đâu còn đường sống chứ. Hơn nữa, tiêu diệt Đệ Tam Mộng đối với toàn bộ gầy giống sư đều có chỗ tốt. Cây ngữ không tuân theo khuôn phép ấy đúng là con sâu làm dầu nồi canh. Cho nên quyết định của Tức lão gia tử mọi người cũng đều tán đồng. Lần này, mọi người liên hiệp lại, không tiếc nhiều tiền, nghiêm ngặt khống chế ruộng cho mướn. Kể từ đó, dù cho Đệ Tam Mộng có thể sử dụng một nhóm hạt giống mẹ nho nhỏ được đi, nhưng giống mẹ muốn gầy thành hạt giống cũng không đủ ruộng thừa. Kế hoạch ấy vốn không tệ, người người đang chờ xem hiệu quả. Song, gần đây, phía triều đình đột nhiên không có động tĩnh. Đệ Nhất Thu không còn bái phỏng thế gia gầy giống khắp nơi, như là chuyện mua giống y đã có manh mối. Y an minh bất động, mấy người kia khó tránh khỏi có tí hoảng hốt. Thế là, có kẻ âm thầm xúi dục tung tin đồn, bảo sang năm đại hạn, không có giống mới, lương thực không thể thu hoạch được một hạt nào. Lại có người bảo rằng, quan phủ không hề hành động, chắc chắn dân đen sẽ chết đói hơn phân nửa. Đương lúc lòng dân sao động, mọi người đều dõi mắt về phía triều đình. Đây là một nước cờ không tiếng động, thế ra gầy giống lợi dụng dân đen tạo áp lực cho triều đình. Ý đồ ép buộc Ti Thiên Giám thỏa hiệp, nhưng dù áp lực nặng nề, Đệ Nhất Thu vẫn cứ án binh bất động. Hoàng Nhưỡng rất bội phục người này, Sư Vấn Ngư đã mấy lần truyền triệu, bá quan triều đình cũng nhao nhao góp lời. Áp lực trên người y thật to lớn, song đó giờ y vẫn chưa hề thúc giục. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Nhưỡng tỉ mỉ nấu bánh hấp đưa qua. Đệ Nhất Thu ngồi trong thư phòng, vừa mới cùng hai vị giám phó, bốn vị thiếu giám bàn giao xong công vụ hôm nay, Hoàng Nhưỡng là chớp thời cơ mà tới. Nàng bày thức ăn ra chiếc mâm nhỏ, Đệ Nhất Thu đã không còn kháng cự. Món ăn Hoàng Nhưỡng làm, vẫn rất hợp khẩu vị y, so ra thì, đầu bếp nhà ăn của Ti Thiên Giám thật là đáng chết mà. Y cầm đũa, Hoàng Nhưỡng vừa vặn đưa nước chấm lên. Hai mắt nàng lấp lánh, nói, tôi vừa mới gói, ngài mau nếm thử xem. Đệ Nhất Thu gắp một viên bánh hấp, chấm vào chén nước chấm nhỏ. Hoàng Nhưỡng mong đợi đầy mặt ngắm y bỏ vào trong miệng. Ngon lắm, Đệ Nhất Thu đáp một câu lấy lệ, xong à lại lập tức duỗi đũa, gắp tiếp một cái. Bánh hấp này nhân thịt dê, bên trong trộn ngó sen vụn, cắn một miếng giòn non tươi thơm, vô cùng sướng miệng. Y ăn hai miếng, mới ngẩng đầu, hỏi, cô ăn rồi sao? Hoàng Nhưỡng kinh hỉ, ôi cuối cùng ngài cũng biết quan tâm đến tôi rồi. 10 năm rồi đấy, lần đầu nghe ngài hỏi vậy đấy, hứ. Đệ Nhất Thu nghe vậy, khó tránh khỏi hơi áy náy. Thật sự ra thì trong 10 năm qua, Hoàng Nhưỡng đối xử y không tệ. Y nói, không ngồi xuống ăn đi, nói nhiều. Thế là Hoàng Nhưỡng rời ghế tới, quả là cùng ngồi đối diện với y, hai người cùng động đũa. Món bánh hấp này nàng gói nhiều, hai người cũng đủ ăn. Đệ Nhất Thu phát hiện, ngồi cùng bàn ăn với cô này, cũng không thấy ghét. Y hỏi, tiền bối Đệ Tam Mộng đã giao giống mẫu cho cô rồi chứ? Hoàng Nhưỡng nói, giao rồi, tôi đã gieo rồi, không phải nói tháng tư sẽ giao cho ngài sao? Sao thế, bọn họ giục ngài nữa rồi hả? Nàng hỏi rất tùy ý, Đệ Nhất Thu nói, giục cũng không sao, có điều dầu gì cũng không thể xem thường chuyện này, không đùa được. Ta khó tránh khỏi phải hỏi thêm đôi câu. Hoàng Nhưỡng gật đầu lia lịa, Đệ Nhất Thu ngẩng nhìn nàng. Hôm nay nàng không thể ăn mặc trau chuốt như hôm đi dạo, chỉ mặc bộ váy sam tay hẹp, tóc búi một búi cao, tùy ý ghim một cây châm cài. Tuy châm cài đầu đúng là châm cài, nhưng rất mộc mạc, hình dáng không giống món trang sức. Nàng ăn mặc thế này ở giữa một đám con gái thế gia, thật sự vô cùng mộc mạc. Đệ Nhất Thu cẩn thận nghĩ lại, phát hiện Hoàng Nhưỡng hình như đúng là không có món trang sức gì. Y hỏi, cô cháu của Hà trưởng môn, mà ông ấy không đặt mua trang sức cho cô sao? Hoàng Nhưỡng ngẩn ra, mãi mới hồi thần lại, cười nói, hàng năm dượng tôi đều phải nộp học kim cho tôi học ở viện gầy giống. Ngài không biết một năm đắt cỡ nào đâu, Dì tôi cũng có cho tôi ít tiền tiêu vặt, nhưng tôi dùng vào chỗ khác rồi. Đệ Nhất Thu nhìn đầu nàng chằm chằm, Hoàng Nhưỡng phát hiện ánh mắt y, duỗi tay mò theo, chạm đến cây châm cài. Nàng cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật, cái này á. Đây cũng là vì để bề ngoài trọn vẹn mới đánh đấy. Nếu đến một cây châm cài tôi cũng không có, hẳn người bên ngoài sẽ nói dượng gì cay nghiệt với tôi. Cô, tiền tiêu vặt ấy, dùng vào đâu? Đệ Nhất Thu hỏi, chuyện đó hở, Hoàng Nhưỡng căng ra đầu, thuận miệng nói, tôi giúp đệ Tam Mộng, nhưng thật ra là không ràng buộc. Hầy, dù hạt giống có giá ổn định, nhưng giống mẫu lại là miễn phí. Cộng thêm thuế đất, nhân công lại cao, cho nên tiền thu từ hạt giống bù vào chỗ giống mẫu, hai tay đảo nhẹ cái là không có lời. Tôi thường xuyên đảo nên đương nhiên nghèo đến trắng tay rồi. Đệ Nhất Thu nhẹ gật, nói, cô đó, suy nghĩ khác ta. Lúc trước là ta hiểu lầm cô. Y mở miệng thẳng thắn, Hoàng Nhưỡng cũng rất giật mình, ngài, nàng sấn tới, đầy mặt tìm tòi ngâm cứu, là ngài đang xin lỗi tôi sao? Hừ, dám chính đại nhân tiếp tục ăn cơm, không đáp lại nàng. Hoàng Nhưỡng cũng trả đôi co với y, chờ y cơm nước xong xuôi, Thu bát đũa, rời đi. Hôm đó, Chu Tước Ti, thiếu giám Chu Tương bắt gặp giám chính nhà mình lén lén lút lút vẽ phác thảo một món đồ, sau đó tự mình lấy vàng ra, thần thần bí bí đúc cái gì đó. Cô định lên hỗ trợ, giám chính đại nhân lập tức nghiêm nghị từ chối. Chu thiếu giám thiệt nhịn không được hiếu kỳ, trộm liếc tờ bản thảo món đồ. Chỉ thấy đó là một cây châm cài tóc, châm, cài, Chu thiếu giám rất khó hiểu. Đêm đó, Hoàng Nhưỡng lại làm cơm tối đưa tới, trong thư phòng không có người. Hoàng Nhưỡng đặt hộp cơm xuống, đang định đi, chợt phát hiện trên bàn sách có trải một tấm lụa trắng, trên đó đặt một cây kim châm cài tóc. Châm cài được chế tác tinh tế, tua cờ hoa mỹ, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không tả xiết. Cái này, cái này, cái này. Hoàng Nhưỡng đi qua, mấy lần đưa tay lại rụt, mãi mới lẩm bẩm, này quả là khảo nghiệm sức chịu đựng của bổn cô nương mà. Nàng ngẫm nghĩ mã, rốt cuộc vẫn nhặt cây châm cài lên, mần mê bên tóc mai. Trong lòng tự dưng có suy nghĩ rộn ràng hồi hộp, này là tặng cho mình sao? Hoàng Nhưỡng ngó trái ngó phải, mặc kệ đi, chắc chắn là tặng mình rồi. Nhưng nếu không phải, không khỏi quá lúng túng. Nàng do dự đến do dự đi, thình lình có tiếng bước chân vang ngoài cửa. Đệ Nhất Thu từ bên ngoài bước vào, Hoàng Nhưỡng nhanh như chớp trả châm cài pê về chỗ cũ. Đệ Nhất Thu thoáng nhìn nàng, lại liếc cây châm cài, hỏi, cô không thích à? Tôi thích chứ, Hoàng Nhưỡng thiệt thà nói. Giám chính đại nhân phất tay áo một cái, hỏi, thích sao không cầm? Cầm chớ. Hoàng Nhưỡng ra mặt dày lên, nói, không phải đang định cầm thì ngài quay về sao? Nói xong, nàng chụp lấy cây kim châm, chạy biến. Giám chính đại nhân ngồi bên bàn nhỏ, mở hộp cơm, dọn bữa tối bên trong. Y ăn vài miếng, lại ngó tấm lụa trắng chồng chơ trên bàn, chẳng biết sao, nhếch miệng, lộ một nụ cười. Hoàng Nhưỡng cầm cây châm cài, chạy thẳng về học xá. Nàng đổ xuống giường, lộn một vòng, sau đó áp cây châm lên mặt, châm vàng hơi lạnh, nhưng gương mặt nàng lại đỏ lên một mảng. Cho đến tuần cuối tháng 3, Hoàng Nhưỡng thành công dùng giống lương thực mẹ gầy dưỡng ra loại hạt giống có thể phát cho dân gieo. Đối với Hoàng Nhưỡng mà nói, cũng chỉ tiện tay thôi. Hạt giống lương Mỹ nàng đã thuộc lòng trong lòng. Mà tin tức cũng như chắp cánh, không đường bay đi, tiên sinh đệ Tam Mộng, thành công gầy dưỡng ra giống tốt chống hạn cho triều đình. Toàn bộ thế gia gầy giống hít sâu một hơi, chìm vào yên lặng. Ai cũng biết, nếu hạt lương thực thành công, thật sự trợ giúp bá tánh vượt qua đại hạn, vậy nghĩa là danh vọng của đệ Tam Mộng e rằng sẽ trực tiếp ép tức lão gia tử. Lương Mễ không thể thành công. Đây gần như là nhận thức chung của tất cả gầy giống sư. Thế là có kẻ chợt tung tin đồn nhảm, rằng đệ Tam Mộng không môn không phái, triều đình tìm hắn trả qua là do tiền mua hạt giống đã bị tham ô, hạt giống đối với nhà nông mà nói. Đâu chỉ là một khoản bạc, mà là sinh kế cả một năm. Cơ bản không có nhà nông nào dám đem nó đi cược. Thế là lời lẽ đó đã làm một bộ phận người bán tín bán nghi, không dám gieo hạt. Nhưng những ai từng nhận ơn huệ của đệ Tam Mộng vẫn luôn cố gắng làm sáng tỏ, đám hộ lẻ dân nghèo này đột nhiên biện lại thành sợi dây thừng. Họ luôn mồm bảo tiên sinh đệ Tam Mộng thật có đại tài, hạt giống của ngài đáng được tin tưởng. Thế là triều đình đội lớp lớp áp lực, rốt cuộc vẫn đem hạt lương Mễ phát xuống. Năm đầu thử trồng, vì chưa có hạn hán, triều đình yêu cầu mỗi hộ nông để dành một nửa đồng ruộng để trồng lương Mễ. Trong đó cũng có kẻ quấy rối, song việc này đã chấn động triều chính, đến cả tiên môn cũng để ý, mấy lời đồn sinh sự không đâu cũng không làm lớn chuyện. Quãng thời gian này, Đệ Nhất Thu bận rộn lạ thường. Y thường xuyên bôn ba giữa đám ruộng, thuyết phục đám nhà nông còn đang quan sát, không muốn gieo hạt. Nhưng vì Tế Gia gầy giống đang theo dõi xít sao, họ cũng không dám thỏa hiệp, dầu gì người tên Đệ Tam Mộng này vẫn chưa từng lộ mặt. Hắn ta không môn không phái, lỡ thất bại, đám gieo hạt xem như là đắc tội hoàn toàn với đám Thế Gia gầy giống rồi. Một khi bị tập thể Thế Gia gầy giống chống lại, e rằng triều đình cũng không thể tránh khỏi. Thế là, triều đình nói toạc môi, từ đầu đến cuối cũng chỉ phát được một nửa lương mễ. Sau 3 tháng, lứa lương mễ đầu tiên chín đồng. Sản lượng cao đấy, nhưng lại dẫn phát ra một đợt sóng triều mắng chửi khác. Ngữ này, khó ăn muốn chết à, nếu không phải ai thường ăn kiểu nuốt trọng, người bình thường chỉ nuốt xuống đã mắc họng. Lao động cay cay đắng đắng, cuối cùng thu hoạch cây ngữ ấy, dĩ nhiên dân chúng phẫn nộ. Mà việc này, lại khiến đám người vốn có hiềm khích riêng với Đệ Tam Mộng càng thêm gây sóng gió, đổ dầu vô lửa. Trong chốc lát, Đệ Tam Mộng gần như biến thành tên lừa đảo, người người đòi đánh. Đệ Nhất Thu cũng hết cách, không ai có thể bịt miệng dân đen cả. Thấy dân oán xôi trào, y đành đi đến học xá của Hoàng Nhưỡng. Đã nhiều năm rồi, là lần đầu Đệ Nhất Thu chủ động tìm Hoàng Nhưỡng. Qua bậc cấp, Đệ Nhất Thu thấy một mảng ruộng thử lớn. Mỗi học sinh trong viện gầy giống đều có ruộng thử của mình, trên đó trồng bài học hết cái này đến cái khác của học sinh. Giám chính đại nhân lần lượt nhìn qua, không tìm được Hoàng Nhưỡng. Có viên tiểu lại trông coi học điền đến, vừa thấy y bèn rối rít bái chào, giám chính đại nhân. Đệ Nhất Thu ừ đáp, hỏi, tất cả ruộng thử của học sinh đều ở đây sao? Hồi đại nhân, chính phải. Viên tiểu lại mãi không dám ngẩng đầu. Đệ Nhất Thu chắp hai tay sau lưng, lâu thật lâu mới nói, hình như là thiếu một người. Thiếu một người, tiểu lại không hiểu ra sao, đại nhân nói. Đệ Nhất Thu nhíu mày, nói, không phải Hà trưởng môn có cô cháu gái vẫn luôn cầu học môn này sao? Sao không thấy ruộng thử của nàng ấy? Y vừa hỏi, tiểu lại lập tức đổ mồ hôi trán, hồi đại nhân, học điền của cổ, cũng có điều hồi ban đầu tông viện giám đã chia ở một chỗ khác. Ồ, vừa nghe, chợt giám chính đại nhân nổi hứng, y hỏi, ở đâu thế? Đưa ta đến xem, tiểu lại không biết vì sao tự dưng sau mười mấy năm, giám chính lại hỏi đến chuyện này. Hắn nơm nớp lo sợ đưa Đệ Nhất Thu qua. Đệ Nhất Thu chằm chằm nhìn đống đất cát cạnh bậc cấp, đúng là có một học bài găm cạnh đó, trên đó viết tên của Hoàng Nhưỡng. Nhưng dù y không gầy giống cũng nhìn ra được, mảnh đất này rõ ràng chỉ là đất chết, còn bên nơi cạnh bậc cấp, người đến người đi, trồng ra được cái gì? Tiểu lại bên cạnh bận bịu giải thích, đại nhân, cô cháu của Hà trưởng môn chưa từng đến ruộng thử. Mảnh đất này, nàng trồng mỗi mấy cọng cỏ, mặc cho tùy ý lớn mười mấy năm. Ngài xem thứ cỏ hoang này, không ai quản lý, cao cỡ này luôn rồi. Nói cũng không sai, giám chính đại nhân nhìn chằm chằm khối đất cát, nói. Tiểu lại nói, cho nên, viện giám cũng không đổi chỗ cho nàng ấy. Mời ngài nghĩ xem, học điền quý giá, nếu lãng phí vậy, ai mà không đau lòng chứ, đúng không? Cô cá mặn già này. May mà mình còn định bất bình dùm cô ta, giám chính đại nhân hừ lạnh trong lòng, nói, xới cỏ đi, cắt hết. Cô ấy không tình nguyện đến thì không cần giữ lại cho cô. Rõ, tiểu lại vái chào tới đất, cùng ngày, cỏ trong khối đất cát kia bị xới sạch sẽ. Giám chính đại nhân không tìm được cô cá mặn, dứt khoát lười tìm nữa. Hà Tích Kim khổ tâm cung cấp nuôi cô ta mười mấy năm, thậm chí học điền mà cô ta cũng không tới. Hừ, thật sự là đồ cá mặn, lười nhác đến mức xoay người cũng không chịu. Mà đêm đó, mọi người phát hiện không ổn, Tí Thiên Giám mười mấy năm không có muỗi, đột nhiên xuất hiện tiếng vo ve kỳ dị. Đại nhân trực đêm đập cái bốp, thình lình phát hiện trong lòng bàn tay có con muỗi đang lửng bụng bị đánh chết. Chuyện gì đây? Còn trong thư phòng, giám chính đại nhân đang đọc công văn cũng đụng phải vấn đề giống vậy. Bởi mười mấy năm không có muỗi, mọi người đã quen giữa hè cũng mở cửa sổ ngủ. Trong phòng càng không chuẩn bị thứ gì diệt phòng muỗi hết. Nhưng đêm nay, lũ muỗi như đã hẹn nhau, toàn bộ kéo đến. Hồng ban, trời ban, làm khổ tất cả mọi người. Ngủ đến nửa đêm, rốt cuộc mọi người nhịn hết xiết, nhao nhao cầm quạt hương bổ chạy ra tránh. Trong Ti Thiên Giám vì có viện gầy giống, cây cối hoa màu rất nhiều. Trước kia cũng thường bị muỗi quấy nhiễu. Song lúc đó mọi người có chuẩn bị, hương đuổi muỗi hương hay là đan dược chí ít cũng hữu dụng. Nhưng như thế, mười mấy năm không có muỗi, đột nhiên ảo ảo bay đến, ai mà ngủ được. Chư vị đại nhân và đám học sinh cũng không để ý cao thấp, ngồi cùng một chỗ, vừa tức vừa gấp, lần lượt chả hiểu rõ nguyên do. Thay thanh tịnh mười mấy năm, sao tự dưng muỗi kia chạy ngược. Trong thư phòng, giám chính đại nhân nhìn con muỗi bị trục chết trên mờ u bàn tay, cũng rơi vào trầm tư. Hôm sau, đương khi Hoàng Nhưỡng bưng điểm tâm tới vẫn hậm hực đầy mặt. Giám chính đại nhân ít nhiều có phỏng đoán trong lòng, y giả như không việc gì hỏi, có chuyện gì thế? Hoàng Nhưỡng thịch một tiếng, thảy hộp cơm ra bàn, cả giận nói, đến cùng là tên khốn nào ăn nhiều chết no, xới học điền của bà thế? Giám chính đại nhân gục đầu, yên lặng giúp nàng mở hộp cơm, cố gắng bình tĩnh, học điền của cô. Không phải rất lâu đã không đến à? Tôi không đến thì quậy tầm bậy được hay là sao? Mặt Hoàng Nhưỡng đầy dữ tợn, cái đồ cầu lại trông rụng kia, đánh chết cũng không chịu nói. Để bà biết được tay túi của kẻ nào, bà chặt tay mi. Khô, giám chính đại nhân nhẹ ho một tiếng, mặt nghiêm túc, nói, đúng là đáng hận. Có điều trong học điền kia của cô, không phải chỉ có cỏ dại sao? Cỏ dại? Hoàng Nhưỡng nghiến răng nghiến lợi, không có cỏ dại của bổn cô nương kia, bọn hắn có thể ngủ yên giấc nhiều năm vậy sao? Ăn cháo đá bát à? Cây ngữ tim thối phổi nát kia, chả lẽ không biết đối với gầy giống sư, động chạm ruộng người ta là tương đương giết cha giết mẹ người ta à? Này, bản quan thật không biết, giám chính đại nhân nhẹ nhàng lau đi mồ hôi dịn trên trán, nói, đúng, đúng là quá đáng. Gượng đã, Hoàng Nhưỡng đột nhiên kịp phản ứng, nàng nhìn đệ nhất thu chằm chằm, âm điệu kéo dài như oán quỷ, hỏi, sao ngài biết, trong học điền của tôi có trồng cỏ, giải, giám chính đại nhân tỉnh rụi như không, nói, bản quan cũng chỉ là nghe nói, nghe nói. Dứt lời, y thừa dịp Hoàng Nhưỡng không sẵn sàng, đứng lên chạy tuốt. Lần đầu trong đời Hoàng Nhưỡng gặm trúng cơn kích động của y. Đệ, nhất, tu, nàng quơ lấy cây gậy trúc chống cửa sổ, đuổi đánh theo ra ngoài. Hôm nay bà đây phải lột da mi. Ti thiên giám, tất cả mọi người chứng kiến giám chính nhà mình bị một cô gái đuổi đánh, thiệt là lên trời không đường, xuống đất không cửa, hoảng như chó nhà có tang. Giám chính đại nhân kể ra cũng khó mà dùng pháp bảo hộ thân đối phó nàng, cuối cùng không ngạc nhiên chút nào bị Hoàng Nhưỡng phát ra một cái bay can đánh bại trên mặt đất. Cặp mắt Hoàng Nhưỡng đỏ bừng, như một con sư tử dũng mãnh nổi giận. Nàng cưỡi lên đệ nhất thu, túm chặt cổ áo y, mặt méo mó, đồ khốn, dám xới học điền của bà đây hả? Nàng giận dữ ra quyền, thịch thịch hai tiếng, thưởng giám chính một đôi mắt gấu mèo. Chương 83. Hoàng Nhưỡng đánh giám chính. Đánh xong, nàng xách tay đệ nhất thu, lôi y đến cạnh chỗ học điền bị xới rụi. Bắt y trả học điền về hình dáng ban đầu, ai ấy đều kinh, đệ nhất thu không chỉ là giám chính Ti Thiên Giám, mà còn là con trưởng của Hoàng đế sư Vấn Ngư. Dù đã bị lột đi quốc tính, song đâu có nghĩa là có thể bị người đánh chơi chứ. Xế chiều hôm đó, ba vị công công Phúc, Lộc, Thọ trong cung vội vàng chạy đến, ý đồ trừng trị Hoàng Nhưỡng. Song vừa đến nơi, ba vị công công phát hiện giám chính nhà mình đội một đôi mắt gấu mèo, đang xới mảnh đất cằn cỗi, đã từng là học điền của Hoàng Nhưỡng. Y đang dùng cuốc xới đất, nhưng mà y có từng xới đất bao giờ chứ? Trong khoảnh khắc, tư thế cực kỳ vụng về. Mảnh đất cằn cỗi kia lớn hơn học điền bình thường một chút, nhưng trong đất đầy đá sỏi xà bần, còn có ít phế liệu mà bộ công từng chôn vứt bỏ. Y đào đúng là đặc biệt vất vả. Giám chính, ba vị công công mắt đầy lệ nóng. Ngài ở Ti Thiên Giám thật sự chịu khổ mà. Đám chó này nhất định là ỷ ngài còn nhỏ, không chỉ đánh ngài đến thế này, còn dám bắt ngài đi đào xới đất nữa. Ba người bi phẫn đan xen, đau lòng nhức óc, ước gì có thể lấy thân thay thế. Đệ nhất thu không hiểu ra sao nhìn ba người, nói, các ngươi cầm cuốc đi. Hả, ba người sửng sốt, sau một lát, ba vị công công cùng xuống chung chỗ với giám chính đại nhân, đào đất. Việc này, lúc đầu Ti Thiên Giám còn có người bất bình hộ giám chính. Sau, Hoàng Nhưỡng gieo lại mớ hạt, cỏ dại, hôm trước, ba ngày sau, muỗi diệt gần tuyệt. Người Ti Thiên Giám cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn, từ đấy, không còn ai kêu oan ủng hộ giám chính. Chuyện đã qua, Hoàng Nhưỡng xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mỗi ngày sớm tối đưa qua cho đệ nhất thu ít món tinh xảo. Đệ nhất thu cũng không hề ghi hận, có sao nhận hết. Hai người giống mấy bạn nhỏ cãi nhau, nói hết thì làm hòa. Xong mọi người nhìn quan hệ hai người, cảm thấy có nhiều chỗ khác. Bên ngoài tiếng mắng chửi liên quan tới Lương Mễ vẫn cứ dầm trời rộ đất. Nhưng dù sao đệ Tam Mộng cũng chưa từng hiện thân, mớ công kích chửi rủa dĩ nhiên chả hề ảnh hưởng. Về phần Hoàng Nhưỡng, nàng càng không thèm màng tới, mọi người mắng là đệ Tam Mộng, mắc mớ gì đến nàng. Nàng mỗi ngày nằm ở Ti Thiên Giám, vẫn làm cô cá mặn vui vẻ khoái hoạt. Hôm ấy, Ti Thiên Giám có một vị khách không mời mà đến, tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông Tạ Hồng Trần đến thăm. Ai nấy đều thấy quái lạ, Ngọc Hồ Tiên Tông luôn tu tiên vấn đạo, không liên quan phàm trần. Tạ Hồng Trần gần như chả bước lên thượng kinh, giờ hắn chủ động đến đây, sao không khiến người ta ngờ vực khó hiểu chứ? Đệ Nhất Thu cho người mời vào, tay áo Tạ Hồng Trần phát sáng, vẫn ôn hòa nho nhã như xưa. Hắn ngồi vào chỗ trong phòng khách, nói, nghe nói năm qua, giám chính vẫn luôn bận rộn vì chuyện hạt giống chống hạn. Giám chính tuổi còn nhỏ mà tâm vì lê dân, quả là phúc của vạn dân. Hắn nói đầy khách khí, Đệ Nhất Thu ngoài mặt nở nụ cười, song ánh mắt lại lành lạnh. Y hỏi, Tạ Tông Chủ quá khen, có điều Tạ Tông Chủ luôn không để ý đến Hồng Trần, hẳn lần này đến đây cũng nào phải chỉ vỏn vẹn tán dương tại hạ đôi câu nhỉ. Tạ Hồng Trần ừ đáp, giám chính thật là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Ngọc Hồ Tiên Tông và triều đình vẫn luôn không hợp nhau, hắn không thèm màng Đệ Nhất Thu lạnh nhạt, nói, hôm nay bổn Tông Chủ tới đây, cũng là muốn vì vạn dân mà tận một phần tâm ý nhỏ nhoi. Nói xong, hắn thi thuật, mấy dương gỗ trong pháp bảo chữ đồ đã xuất hiện trong sảnh khách trống trải. Tạ Hồng Trần thản nhiên nói, tiền tài là vật tục song đến cùng có thể bạt sinh, đoạt linh hồn người sống sắp lọt vào trong tay quỷ dữ, cứu khổ. Xin giám chính chớ chối từ, giám chính đại nhân tiện tay mở một cái dương, thấy ngay ngay ngắn ngắn xếp bên trong đều là vàng thỏi. Tiền tài động lòng người đó. Hiện giờ Ti Thiên Giám đã hao tốn quá lớn, triều đình cấp phát thì ít mà phải tiêu tiền khắp nơi. Giám chính đại nhân đang chủ trừ, Tạ Tông Chủ nói tiếp, nghe nói những cô nương đang cầu học ở Ti Thiên Giám. Bổn Tông Chủ muốn thăm viếng một bận, không biết giám chính có thể mời nàng ấy gặp một lần. Hoàng nhưỡng, hai chữ này, như đâm chọt vào vết thương của giám chính. Giám chính đại nhân bịch một tiếng, khép dương gỗ, cũng khép lại ánh vàng đầy trong vắt. Sao thế, Tạ Tông Chủ và cô nhưỡng là chỗ quen biết cũ sao? Giám chính đại nhân cười mà không cười. Tạ Hồng Trần phát hiện cảm xúc y thay đổi, vẫn kiên nhẫn nói, thực không dám giấu, 14 năm trước, tại hạ và những cô nương từng gặp mặt ở thôn Tiên Trà một lần. Sau này biết nàng ấy đi Như Ý Kiếm Tông, từng có qua thăm viếng. Nói vậy, xem như cũng là chỗ quen biết, giám chính đại nhân chửi đồng trong lòng, 14 năm trước. Nói cách khác, đương lúc bồn tỏa còn trong bụng mẹ, mấy người đã quen biết rồi. Y ngồi lại ngôi chủ, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Tạ Tông Chủ xem bồn tọa là ai vậy? Ngài cho là đem mấy dương vàng bạc đến là có thể gặp học sinh Huyền Vũ Ti ta sao? Nói xong, y vung tay áo, nói, lễ này, xin thứ cho bồn tọa không thể nhận. Người, tất nhiên Tông Chủ cũng không thể gặp. Tạ Hồng Trần hơi trao mày, hắn chưa hề nghĩ Đệ Nhất Thu lại xuyên tạc mình thế. Hắn đành nói, giám chính hiểu lầm rồi. Bổn Tông Chủ chỉ là, giám chính đại nhân cười lạnh, bất kể Tông Chủ có ý gì, bổn tỏa cũng không thể nghe theo. Cô ấy cầu học ở Ti Thiên Giám, Ti Thiên Giám phải bảo vệ chu toàn, tránh bị kẻ xấu dòm ngó. Y nhấn mạnh hai chữ, kẻ xấu, đầy chém đinh chặt sắt. Dù gì Tạ Tông Chủ cũng là nhân vật có máu mặt, nào có thể bị phủ lên ô danh ấy. Hắn đứng dậy, nói, việc này, giám chính chỉ là hiểu lầm. Là bổn Tông Chủ không nên đưa ra lời mời, xin thứ tội. Nói xong, hắn quay đi. Giám chính đại nhân bước mấy bước đưa hắn ra cửa, thấy hắn rời đi mới quay lại dặn dò, Lý Lộc, đưa số tiền bạc này trả về Ngọc Hồ Tiên Tông. Lý Lộc phái người tới, xem vật trong dương cũng khó tránh khỏi động lòng. Anh nói, giám chính, Ngọc Hồ Tiên Tông luôn giàu như mỡ chảy. Nếu Tạ Hồng Trần khăng khăng đem tặng, chi bằng cứ bỏ vào túi. Nói cho cùng, cũng là vì lê dân bách tính mà. Nhưng hiển nhiên, ý giám chính đại nhân đã quyết, y nói, trả về. Hôm nay cũng không biết là căn, lục căn, nào không đúng, đến vàng cũng không ưa. Lý giám phó thẩm nghĩ linh tinh, nhưng mà, hiển nhiên là giám chính đại nhân đã xem thường Tạ Tông Chủ. Tạ Tông Chủ ở chỗ y có va chạm, nhưng cũng chả đáng lo, nói cho cùng, Đệ Nhất Thu cũng chỉ 14 tuổi, ai so đo với cậu ấy làm gì. Tạ Hồng Trần thản nhiên bái phỏng Như Ý Kiếm Tông, vợ chồng Hà Tích Kim đối đãi với hắn đầy nhiệt tình. Khuất man anh nói, Tạ Tông Chủ đại giá quang lâm, bọn ta không đón từ xa, thật là thất lễ. Tạ Hồng Trần thân không nhiễm bụi, bao năm qua hắn đều khí độ hòa hợp, hòa nhã như trăng, Hà phu nhân quá khách khí. Hôm nay tại hạ tới đây, một là thăm viếng Hà trưởng môn, Hà phu nhân, hai là, cũng chuẩn bị ít đồ chơi, định tặng cho tỷ muội Hoàng thị. Hắn cố ý nhắc tới Hoàng Nhưỡng và Hoàng Quân, Hà Tích Kim với Khuất Man Anh cũng là bậc lão thành ổn trọng, dĩ nhiên nghi ngờ ngay. Tạ Hồng Trần lấy lễ vật từ pháp bảo chữa đồ, hắn là người cẩn thận, tuy nói tặng cho chị em nhà họ Hoàng chứ cũng chuẩn bị chút ít linh đan cho Hà Túy, Hà Đạm. Khuất Man Anh nhận lấy mớ lễ vật, tất nhiên đa tạ luôn miệng. Tạ Tông Chủ ôn hòa nói, lần trước gặp được những cô nương ở Tiên Tông, chỉ cảm thấy hơi quen quen. Chỉ tiếc giờ đây nàng ấy đã cầu học ở Kinh Thành, không thể gặp tận mắt. Lời hắn thổ lộ ý đồ hết sức rõ ràng, Khuất Man Anh đã rõ trong lòng song không hiện ra mặt, bà chỉ cười nói, không phải sao? Mười mấy năm qua thời gian chạy cái vèo bọn nhỏ trước mắt đã lớn. Ta thay mấy đứa bé, đa tạ thịnh tình Tông Chủ. Tạ Tông Chủ nói đến là dừng, không nói gì thêm. Mấy người trò chuyện lương mễ hiện giờ, Tạ Hồng Trần nói, tiên sinh đệ Tam Mộng quả là người tài, chỉ có mấy tháng đã gầy ra giống ấy. Hà Tích Kim khó tránh khỏi cũng khen, phải, phải, đúng thế. Ông vốn cũng là người đa trí, giờ đã hiểu tâm tư Tạ Hồng Trần 7-8 phần, chỉ nói đôi câu rảnh rỗi thượng vàng hạ cám. Khuất Man Anh nói, chỉ tiếc lương mễ ăn vào thô cứng, mấy tháng này, nghe bên ngoài mắng chửi đến lợi hại. Tạ Hồng Trần cười nói, theo bổn tông chủ thấy, đây cũng chính là chỗ cao minh của tiên sinh đệ Tam Mộng. Ồ, Khuất Man Anh nhìn sang, Tạ Hồng Trần vẫn kiên nhẫn ôn hòa, từ tốn nói, chuyện lương mễ đã chấn động triều chính. Bổn tông chủ từng đi thăm các mảnh ruộng. Thứ này sản lượng rất cao, lại không dựa vào nguồn nước. Từ rất sớm đã có phú hộ gấp rút trông chừng nó. Nếu ăn ngon miệng, nhất định có người trữ lượng hàng lớn. Một khi đã trữ hàng, dù sản lượng có cao hơn cũng sẽ trở thành thứ khan hiếm. Hắn phân tích từng điểm, nói, đến chừng đó, xem như lương thực không bị ảnh hưởng bởi hạn hán thì chắc chắn giá cũng bị đẩy cao. Hộ nghèo vẫn chỉ có thể nhịn ăn chịu đói, không biết làm gì. Khuất Man Anh biến sắc, Tạ Hồng Trần nói tiếp, chỉ có thô giáp khó nuốt, trái lại sẽ không ai trữ hàng đầu cơ. Thế là giá lương thực không tăng vọt, dân sinh không khổ. Gặp đại tai của năm, đổi lại có thể cứu mạng. Những lời này, chữ chữ đều vạch trần nhân tính nhân tâm. Trong việc này, cứu người, giết người, đều là ở lòng người. Khuất Man Anh nghe xong như thức tỉnh, cảm thán, tiên sinh đệ Tam Mộng thật là cao nhân. Ta cũng sinh lòng kính ngưỡng, thật hy vọng trong lúc sinh thời có thể tận mắt gặp một lần. Hà Tích Kim nói, ở đời đời đời, người người có lòng lòng, lòng đông đảo. Nhưng người chu toàn thấu triệt triệt, lại ít. Tạ Hồng Trần khẽ gật đầu, nói, Hà trưởng môn nói đúng lắm. Người này không chỉ lòng mang nhân nghĩa, mà còn có trái tim động thế. Tài hoa hơn người mà biết vì nước vì dân, quả thật hiền sĩ. Mà lúc này, vị Hoàng Nhưỡng, lòng mang nhân nghĩa, chu toàn thấu triệt, đang ở khu đất phong của đệ nhất thu. Mảnh đất này quả là màu mỡ, là thứ thổ yêu thích nhất. Ngẫm lại ở ngoài đời thật, nếu biết trước đệ nhất thu có khoảnh đất màu mỡ rộng lớn vậy, mình chê y nhỏ chỗ nào chứ? Thiệt là thất sách, hạt lương mễ sinh trưởng ở trong mảnh đất này đương nhiên đầy tốt đẹp. Nhóm hạt lương mễ đợt hai cũng nhanh chóng có thể thu hoạch. Nàng chắp tay sau lưng đi tới đi lui giữa ruộng, như tướng quân tuần sát binh sĩ của mình, lộ vẻ hết sức hài lòng. Bên cạnh có tá điền đang làm cỏ, thấy nàng hiền lành, không khỏi lớn gan, dè dặt hỏi, những cô nương bên ngoài đều đang đồn, bảo lương mễ khó nuốt quá. Sao tiên sinh đệ Tam Mộng không chịu cải tiến khẩu vị chút? Hoàng Nhưỡng nghe xong, lập tức trợn mắt, cải tiến khẩu vị. Bọn hắn đúng là không quản việc nhà không biết củi gạo quý. Biết cái giống lương mễ này tốn bao bạc không hả? Tiên sinh hai bàn tay trắng, vừa nghèo vừa rách, ở đâu ra bạc mà cải tiến khẩu vị? Thật sự là ngu muội vô tri, người si nói mộng. Chương 84. Thấy giống lương mễ mỗi lúc một lớn, thế ra gầy giống ngày càng yên lặng. Yên lặng không phải là vì thỏa hiệp, mà là sợ hãi. Hôm ấy, nhà họ tức lão gia tử ngồi ở ngôi đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng. Xếp hàng hai bên cạnh, là vài người nổi cao danh và thế gia gầy giống. Một họ tổ yêu ngày nay, xem hậu duệ của tức nhưỡng là bề trên. Mấy dòng thứ khác đều dựa hơi tức lão gia tử. Thứ này, chắc hẳn mọi người đều thấy qua. Tức lão gia tử chỉ vào hạt lương mễ trên bàn, mấy người kia gật đầu, không nói gì. Giống mẹ của lương mễ, mọi người không có, nhưng hạt giống thu hoạch sau khi trưởng thành, ai nấy đều nghiên cứu qua. Ánh mắt tức lão gia tử đầy nặng nề, nói, lão phu cũng đã xem qua. Nói xong, ông vung tay một cái, hạ nhân bưng một chậu hoa lên. Đất trong đó nứt nẻ gần như không có xíu nước nào. Nhưng, mầm xanh trong chậu lại mọc rất khỏe. Đám người dừng mắt trên mầm cây dễ khỏe lá dày trong chậu, sắc mặt ai nấy tái xanh. Tức lão gia tử không nhanh không chậm vân vê cầm châu trong tay, hồi lâu nói, các người cho rằng, kỹ nghệ của đệ tam mộng này thế nào? Sa Nguyên gia chủ của nhà họ Sa nói, giống tốt ổn định, sức chống bệnh mạnh mẽ, cực ít lệ thuộc vào phân bón đất đai, là danh tác bậc thầy. Ông nói xong, xung quanh không ai phản đối, tức kính thành một vị gia chủ khác nói, người này không thể nào thuộc nhà nhỏ lẻ, chắc chắn từ danh môn mà ra. Vừa dứt lời, đám người lia mắt nhìn tức lão gia tử. Tức lão gia tử trầm ngâm nửa ngày, rốt cục, có một vị tộc lão nhà họ Hoàng nói, nghe nói, đám lương mễ này được gầy dưỡng trong đất phong của đệ nhất thu. Hơn nữa là do Hoàng Nhưỡng trông nom. Hoàng Nhưỡng, cái tên đầy lạ lẫm, không ai có chút manh mối. Vị tộc lão nhà họ Hoàng gật đầu nói, không dối gạt chư vị, cô Hoàng Nhưỡng ấy, chính là con gái của Hoàng Thự. Ông nhắc đến Hoàng Nhưỡng thì cả đám không biết, nhưng nếu nhắc Hoàng Thự, họ lại ít nhiều đều nghe nói qua. Năm đó cô con gái nhỏ của tức lão gia tử tức âm, không thèm đếm xỉa đến gia tộc ngăn cản, chết sống muốn gả cho một tên nhóc họ Hoàng. Thủ linh xem nhà họ tức là bề trên, nhưng trong nhà họ tức cũng có rất nhiều nhánh chi nhỏ. Tiếp tục tính ra ngoài, chính là Hoàng thị, Thổ thị, Sa thị, vân vân. Nếu là huyết mạch chính tông của gia chủ họ Hoàng, đoán chừng tức lão gia tử bịt mũi cũng đành nhận. Nhưng cái tên nhóc Hoàng Thự này, xuất thân thôn Tiên Trà, thuộc một nhánh họ Hoàng xa xôi tám gậy tre thọc không tới. Tức lão gia tử giận tím mặt, đám người cứ tưởng cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể thành. Ai ngờ cuối cùng nhà họ tức trục xuất tức âm khỏi gia môn. Gia phổ tiên môn xưa nay không phân biệt nam nữ, tất cả đều viết nhập vào. Mà từ khi tức âm từ lấy Hoàng Thự, nhà họ tức xóa bà ra khỏi gia phả, chưa từng nhận nhau. Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng dù sao chấn động một thời, mọi người cũng đều nhớ rõ. Cả đám nhìn tức lão gia tử thấy mặt ông ta trầm như nước. Thế là vị tộc lão dòng chính của nhà họ Hoàng nói tiếp, mười mấy năm trước, có kẻ cướp đột nhập nhà Hoàng Thự, không chỉ cướp đoạt vàng bạc, còn lôi Hoàng Thự ra. Ông thoáng ngó tức lão gia tử, cân nhắc nói, cắt bỏ. Đám người run lên, đồng thời nhìn tức lão gia tử. Chuyện này thực quỷ dị, khó tránh khỏi cả đám nghi ngờ là sau lưng ngài ta sai sư. Trên mặt tức lão gia tử không thấy vui giận, nói tiếp. Tộc lão họ Hoàng nói, sau đấy vợ chồng Hà Tích Kim đã đón Hoàng Quân, Hoàng Nhưỡng và cả mẹ chúng về Như Ý Kiếm Tông. Từ đó, chị em Hoàng Nhưỡng sống cạnh vợ chồng Hà Tích Kim. Cách đây ít lâu, cô bé quyết định đi Ti Thiên Giám xin học ở viện gầy giống. Viện gầy giống, nhắc đến chỗ này, ai nấy đều xem thường. Viện gầy giống Ti Thiên Giám, có chỗ nào tốt chứ? Quả nhiên, tức lão gia tử lạnh lùng nói, mất mặt xấu hổ. Không phải sao, tộc lão họ Hoàng vội nói, cô bé nhập học nhiều năm, nhưng nghe nói chơi bời lêu lổng, không học nghiệp đàng hoàng. Không quá thành tựu, vợ chồng Hà Tích Kim buông trôi bỏ mặc, cũng không quản nhiều. Tức phong con trưởng của tức lão gia tử không kìm được, hỏi, sao con bé ấy lại giúp đệ tam mộng gầy dưỡng lương mễ? Tộc lão họ Hoàng nói, lần trước, chúng ta yêu cầu toàn bộ nông hộ không được cho kẻ ngoài mướn ruộng, đệ tam mộng vốn chẳng có đất để vỡ ruộng. Nhưng khi không đệ nhất thu đưa đất phong của hắn ra. Chúng ta nghe ngóng nhiều nơi, phát hiện chính cô bé này đang thay mặt đệ nhất thu quản lý đám giống. Ánh mắt tức lão gia tử âm trầm, nói, con bé cầu học ở Ti Thiên Giám, có bị triều đình sử dụng cũng không lạ. Có điều tên đệ tam mộng bản thân giấu đầu lộ đuôi, đẩy đứa bé tóc hoe ra chạy việc. Thật buồn cười. Ai nói không phải chứ, tên này chỉ là kẻ tiểu nhân mua danh chuộc tiếng thôi. Đám người nhao nhao phụ họa, tức phong đứng bên cạnh nói, phụ thân, chư vị tộc trưởng, tộc lão. Nếu chúng ta trừ đi cô bé Hoàng Nhưỡng này, xem như Ti Thiên Giám có được giống mẹ cũng rất khó vỡ ruộng thử. Mắt cả đám sáng lên, cùng nhìn tức lão gia tử. Có người khó xử nói, nhưng mà dù sao cô bé Hoàng Nhưỡng này cũng là cháu ngoại của tức lão gia tử. Chúng ta có chỗ cố kỵ, tất nhiên phải xin thông qua nhà họ tức. Tức lão gia tử hừ lạnh, nói, năm đó lão phu đã nói, lão phu không có con gái. Thì làm sao có cháu ngoại gì, nếu vậy thì dễ làm việc rồi. Có người nhỏ giọng nói, Hoàng Thự bây giờ, đang cực kỳ nhớ nhung vợ con đây này, đám người bèn nhìn nhau cười, chỉ có tức lão gia tử chuyển hạt châu trong tay, vui mừng không hiện. Như Ý Kiếm Tông, Hà Tích Kim nhận được một bức thư gấp, vừa mở ra, ông lập tức ngẩn ra. Bên cạnh, Khuất Man Anh thấy, hỏi, gì thế? Hoàng Thự. Hà trưởng môn nói hai chữ xong, dứt khoát chuyển thư qua tay vợ. Khuất Man Anh đọc lướt, bèn cao giọng, Hoàng Thự bệnh tình nguy kịch, muốn tức âm đưa con gái về thăm. Hai vợ chồng nhìn nhau, Hà Tích Kim nói, chỉ sợ khả năng là vậy. Khuất Man Anh thở gấp, cả giận nói, năm đó ông nên chặt đứt cổ lão ta luôn đi. Hà trưởng môn nói, vâng là tội của Vi Phu. Ông nhận sai ngay lập tức, Khuất Man Anh đành nói, cũng không thể trách mình, cầm thu đó cứ thế mà chết, không tiện nghi cho lão ta sao? Bệnh tật nhiều năm như vậy, mới hả giận. Hà trưởng môn nói, hai chị em chúng, phải về. Không, nếu không thì, để người ta xào xáo rằng bất hiếu. Đạo lý ấy sao Khuất Man Anh không hiểu chứ? Bà đáp, thế chỉ cần chúng ta cùng ba mẹ con em ấy về thôn Tiên Trà một chuyến. Hẳn rồi, Hà trưởng môn gật đầu. Thế là, Khuất Man Anh viết một phong thư, gửi đến Hoàng Nhưỡng ở Thượng Kinh. Lúc này, Ti Thiên Giám, Hoàng Nhưỡng vừa làm xong cơm tối, xếp vào hộp cơm bưng đến thư phòng Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu thấy nàng, lập tức đứng dậy, bắt đầu giúp dỡ hộp cơm, sắp bát đũa. Bát đũa đủ hai bộ, hai người sớm đã quen ăn cơm cùng nhau. Đường lúc Lý Lộc bước vào, giám chính đại nhân đang rời ghế giúp Hoàng Nhưỡng. Ặc, hơi xấu hổ tẹo, Lý giám phó vội nói, những cô nương, Hà trưởng môn và cả phu nhân mới gửi thư gấp, mời ngài về Như Ý Kiếm Tông một chuyến. Về Như Ý Kiếm Tông? Hoàng Nhưỡng giật mình, Lý Lộc lấy thư ra, hai tay chỉnh lên, dĩ nhiên anh không cần kính cẩn đối với người khác vậy đâu, nhưng mà, giờ đâu như xưa. Hoàng Nhưỡng nhận thư, càng xem, vẻ mặt càng nghiêm túc. Đệ Nhất Thu hỏi, chuyện gì? Hoàng Nhưỡng nói, dượng, dì gửi thư bảo cha tôi bệnh tình nguy kịch, bảo tôi mau về Kiếm Tông, cùng họ về thôn Tiên Trà đi thăm. Cha cô bệnh tình nguy kịch, Đệ Nhất Thu đâu biết con người hoàng thử, mới nói, nếu thật sự là vậy thì, đúng là nên về thăm nhà. Hoàng Nhưỡng trầm ngâm mãi lâu, Đệ Nhất Thu hỏi, cô đang lo cho vi phụ à? Lo cho cha ư? Hoàng Nhưỡng cười lạnh, lão già kia chết thế nào tôi còn vỗ tay bảo hay. Lý Lộc lập tức dịn mồ hôi đầu, Đệ Nhất Thu nhíu mày, hỏi, sao vậy? Hoàng Nhưỡng thoáng liếc Lý Lộc, Lý giám phó ngầm hiểu, hạ quan xin cáo từ trước. Lý giám phó không chỉ tức thời rời đi, hơn nữa còn quay lại khép cửa phòng. Hoàng Nhưỡng nhìn Đệ Nhất Thu đăm đăm cả buổi, đột nhiên nàng gác đũa, bắt đầu kể lại chuyện ác của hoàng thử. Nàng liệt kê từng món tội lỗi của hoàng thử, không chút giấu giếm, cũng không khoa trương. Đệ Nhất Thu nghiêm túc lắng nghe, mãi đến khi Hoàng Nhưỡng kể đến chị Hoàng Quân chịu tổn thương, tay y dùng sức, chung trà trên tay kêu răng rắc, vỡ thành mấy mảnh. Hoàng Nhưỡng kể một mạch đến cảnh vợ chồng Hà Tích Kim cứu, nói xong xuôi, nàng dừng lại, đối mặt với Đệ Nhất Thu. Nàng không nên nói những lời này, phụ nữ thông minh đều không nên nhắc tới. Việc ác của cha mình, kể ra thì nghe như là tội lỗi của mình lão. Nhưng hủy đi lại là trong sạch của một cô con gái. Bị chế nhạo, bị hiểu lầm, bị thế nhân căm ghét, cũng chỉ là cô con gái bị hại nhận lấy hết. Sự đời thật rất buồn cười, trước đây, tôi không dám kể ra mấy lời này đâu. Hoàng Nhưỡng bỗng nhỏ giọng, tôi luôn cảm thấy, có một người cha như thế, nếu để người trong lòng biết được, chỉ e sẽ nhạy cảm sinh nghi kỵ cả một đời. Tôi với chị tôi dù có cố gắng thế nào, cuối cùng rồi cũng sẽ gánh tiếng nhơ cả đời. Nhưng, tôi không muốn giữa chúng ta lại có hiểu lầm gì đó. Nàng còn định nói tiếp, Đệ Nhất Thu vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Hoàng Nhưỡng nhìn phản ứng của y, trong phút chốc không đoán được suy nghĩ trong lòng y, dù sao y cũng còn quá nhỏ, có lẽ không thể hiểu được ý mình. Nhưng, Đệ Nhất Thu và mấy ngụm cơm xong, đứng dậy, nói, cô ở lại Ti Thiên Giám, bổn quan đi thôn Tiên Trà một lần. Ngài đi thôn Tiên Trà? Hoàng Nhưỡng nhìn y lom lom, y nói, Hà trưởng môn nhân từ quá, bổn tọa sang đó, cho tên gia súc giả đó chọn kiểu chết. Nói xong y định ra ngoài luôn, Hoàng Nhưỡng bật cười, đợi một chút. Đệ Nhất Thu quay lại, Hoàng Nhưỡng hỏi, ngài chưa từng nghĩ, sẽ giữ tôi lại à? Nàng hỏi cực kỳ nghiêm túc. Đệ Nhất Thu nhíu mày, hỏi, ý cô là, chữ cuối cùng còn chưa ra miệng. Hoàng Nhưỡng bỗng tiến lên, nhẹ điểm môi đỏ trên mặt y, giám chính đại nhân như bị sét đánh, điện lướt qua khắp người, cả người kinh ngạc, lông tóc dựng đứng. Cánh môi Hoàng Nhưỡng kề bên tai y, dán lên tay trái, thầm thì, ngài có từng cân nhắc, giữ tôi lại không? Từ nay về sau, không ai có thể dùng bất kỳ lý do gì mang tôi đi. Tôi hầu ở bên cạnh ngài, vĩnh viễn. Một khắc này, giám chính đại nhân chỉ cảm thấy tai tê dại, toàn thân nhũn đơ. Sao phải lưu kẻ cá mặn như cô bên cạnh chứ? Y bỗng nghiêng đầu tránh Hoàng Nhưỡng, như chạy trốn đẩy cửa mà đi. Chạy vội như bay đến cửa Huyền Vũ Ti, y mới phát hiện nhịp tim mình như nổ trống. Vĩnh, vĩnh viễn giữ lại bên cạnh mình sao? Sau lưng, Hoàng Nhưỡng khẽ cười một tiếng, thật là nhỏ mà, nửa điểm cũng không biết đùa. Ăn cơm thật ngon đi, mau lớn chút, chờ hôm nào bà đây cho chàng chơi lớn luôn. Thân thể như giờ, bà sợ chàng chịu không nổi. Hoàng Nhưỡng cúi đầu dọn bát đũa, mãi mới nhớ tới người cha từ bệnh tình nguy kịch ở thôn Tiên Trà kia của mình. Lần này, ngài lại là được ai sai khiến, một lòng muốn chết đây. Phụ thân đại nhân thân yêu của ta. Chương 85. Thôn Tiên Trà, Hoàng Thử từ lúc bị cướp đột nhập 14 năm trước, bản thân bị trọng thương xong vẫn luôn ốm yếu bệnh liên miên tới giờ. Hơn nữa, chuyện làm lão bị đả kích lớn, bình thường hầu như lão không ra ngoài làm gì. Cơ thiếp nhà họ Hoàng, phàm có nhà cửa, đi được đã đi cả. Mười mấy năm qua, nhà họ Hoàng không thể so bằng ở ngoài đời có Hoàng Nhưỡng lo liệu, do đó càng thêm lụn bại. Hoàng Thử hiện giờ trong nhóm gầy giống xưa cơ bản chả ai coi ra gì. Nhưng, hiển nhiên lão vẫn có chút chỗ dùng, lão là chồng Tức Âm, cha của Hoàng Nhưỡng. Vợ chồng Hà Tích Kim giữ cái mạng lại cho lão cũng là vì cố kỵ hai thân phận quan trọng này. Lúc này, chính sảnh nhà họ Hoàng gia, từ rất xa đã nghe được tiếng ho khan. Hoàng Thử ngồi ngôi chủ, bàn ghế bày biện vẫn như nhiều năm trước, nào có nửa phần sán lạn như ngoài đời. Tộc trưởng Tự hạ thấp địa vị, bước vào cánh cửa nhỏ nhà Hoàng Thử ta, thật khiến cho ta được chiều mà Hoàng. Hoàng Thử nặn một khuôn mặt tươi cười, nói, dù lão cũng mang họ Hoàng, song là nhánh nhỏ mạt diệp, rất xa dòng chính mang huyết thống họ Hoàng. Từng vì cưới Tức Âm mà cả gia tộc họ Hoàng từng xem trọng lão một chút. Song do Tức lão gia tử quyết tuyệt, khăng khăng xóa tên Tức Âm khỏi gia phả, lão cũng chả được lợi lộc gì từ nhà họ Tức. Cộng thêm sau khi Tức Âm qua cửa, lão nhanh chóng ngựa quen đường cũ, rước một ký nữ vào cửa sinh ra trai trường. Đám tộc lão họ Hoàng càng không thèm ngó đến lão. Giờ đây tộc trưởng Hoàng Thạch Ý đích thân tới, đương nhiên Hoàng Thử được chiều mà sợ. Nhưng Hoàng Thạch Ý cũng chả muốn nói nhảm với lão, chỉ nói, cô con gái Hoàng Nhưỡng của ông, ở kinh thành làm chuyện gì không phải ông không biết chứ. Hoàng Thử khum núm nói, tiểu nhân cũng mới vừa nghe. Tộc trưởng không cần lo lắng, con nhóc tỳ kia giàu gì cũng là con gái ruột thịt của tôi. Trước đây là do vợ chồng Hà Tích Kim xen vào chuyện người ta, lần này đảm bảo chúng nó không thể ra khỏi nhà họ Hoàng nửa bước. Hoàng Thạch Ý nói, tốt nhất là thế, nếu không làm lỡ đại sự, trên người ông có thiếu đi cái gì nữa, cũng đừng khóc lóc kể lể. Giọng ông âm trầm, Hoàng Thử không tự chủ dùng mình. Thế là, tin gấp Hoàng Thử bệnh tình nguy kịch gửi một phong lại một phong, mãi đến khi giục được ba mẹ con Tức Âm quay về thôn Tiên Trà. Như ý kiếm tông, mấy năm qua Tức Âm thử quản lý mảnh ruộng nhỏ Hoàng Nhưỡng để lại. Bà ươm trồng cực ít giống mẫu, khuất man anh thấy người bạn cũ thay đổi, mừng rỡ vô cùng. Dù gì Tức Âm cũng là con dòng chính của Tức lão gia tử, giống bà gầy ra cũng là giống tốt trên thị trường. Một chút giống mẫu vậy cũng đủ duy trì cuộc sống của bà và Hoàng Quân. Khuất man anh liên tiếp nhận được mười mấy phong thư, đều là dục Tức Âm dẫn theo hai cô con gái quay về Hoàng gia. Bà thở dài, đành thương lượng với Tức Âm vậy, lúc này Tức Âm còn đang quản lý giống. Khuất man anh đưa thư cho bà mở từng phong, đọc hết. Âm à, em thấy chuyện này thế nào? Khuất man anh nói, Hoàng Thử dục gấp quá, nếu mặc kệ, e là tương lai bọn trẻ sẽ bị chỉ trích. Tức Âm chậm rãi xếp thư lại, mãi mới nói, bọn trẻ không cần về, em về là được rồi. Em, Khuất man anh muốn nói lại thôi, Âm à, lẽ nào em còn chưa tỉnh ngộ sao? Hoàng Thử là tên tiểu nhân cầm thú. Cả cái nhà họ Hoàng là một ổ hổ sói. Theo ta thấy, em vẫn nên nguyện cớ ốm đau, đóng cửa không ra. Ta sẽ thả ra phong thanh, bảo em bệnh nặng khó đi lại. Ta với Tích Kim sẽ dẫn bọn trẻ về, liếc lão một cái rồi về luôn. Dự định của bà lần này, không thể nói là không tỉ mỉ. Tức Âm lại đáp, lão ta sẽ không bỏ qua bọn trẻ đâu. Nói xong, bà ngẩng lên nhìn Khuất man anh cười cười. Hơn nữa, làm sao em có thể nhịn lòng để quân nó về gặp lão ta chứ? Còn phải cười cười tận hiếu nữa sao? Khuất man anh thở dài, đây cũng là chuyện bà thấy khó khăn nhất. Về phía Hoàng Quân, Khuất man anh còn chưa đề cập với nàng. Đến trạng vạng tối, Tức Âm tự tay xuống bếp, làm cả bàn thức ăn. Dĩ nhiên cả nhà Hà Tích Kim đều tới ủng hộ, thấy bà khí sắc hồng hào, cặp mắt sáng sủa, Hà Tích Kim cũng yên tâm. Khuất man anh nhìn thấy thức ăn trên bàn phong phú, không khỏi nói, thật không ngờ, em Âm còn có món nghề này nha. Tức Âm nhàn nhạt cười, nói, cũng đã nhiều năm, Em và bọn trẻ mãi luôn phiền cả nhà chị chiếu cố. Em luôn thấy bất an trong lòng. Nghe bà nói, Hà Tích Kim khoát tay, không cần nhìn bề ngoài. Tức âm nói, tỷ phu nói phải, lại đây, mọi người ăn cơm. Khuất Man Anh nói, đáng tiếc bé Nhưỡng không về, hẳn con bé đã nhận tin rồi nhỉ. E là ở chỗ Ti Thiên Giám còn phải gặp thầy xin nhỉ. Tức âm không quá để ý, nói, không sao, con bé sống tốt là được. Về hay không, cũng vậy thôi. Nghe ra có phần chán nản, thấy Khuất Man Anh nhìn mình, tức âm cười nói, con bé ấy, từ nhỏ đã thế. Lúc trước tính em không tốt, cũng có lỗi với chị em chúng. Mỗi lần em hồ đồ nổi điên, bé Quân chỉ chịu đựng. Còn nó thì miệng lưỡi sắc bén, không chịu nửa điểm thua thiệt. Là lần đầu tiên bà nhắc đến chuyện đám trẻ khi còn bé, đáng tiếc tuổi thơ của hai đứa bé cũng chẳng vui sướng tày gang. Thế nên thưa thớt mấy lời đã hết, nhưng chỉ vậy cũng làm Khuất Man Anh cảm thấy rất an ủi. Phải chăng, cô bạn cũ này của mình cuối cùng đã nghĩ thoáng rồi? Bà nói, đứa bé nào cũng vậy mà, bé Quân của chúng ta sau này cũng không được nhẫn nhục chịu đựng. Khỏi bị ai bắt nạt. Tức âm gắp một đũa thức ăn cho Hoàng Quân bên cạnh, nói, Quân nó theo tỷ tỷ thật tốt, mỗi ngày luyện kiếm, người cũng sáng sủa ra không ít. Hoàng Quân yên lặng ăn cơm, vẫn không thích nói chuyện. Chuyện con trẻ, đối với người làm cha mẹ mà nó, có thể là chuyện vui vẻ. Song chỉ đối với riêng nàng, quá mức tàn khốc. Hai anh em Hà Túy, Hà Đảm vì lâu nay dẫn Hoàng Quân theo luyện kiếm chung, cả đám giờ đây đã không còn lạnh nhạt năm đó. Ba người ngồi cùng bàn ăn cơm, chẳng khác nào anh chị em ruột thịt. Bữa cơm này, trái lại mọi người đều vui vẻ hòa thuận. Cho đến hôm sau, Khuất Man Anh vẫn đang bàn với Hà Tích Kim nên đối phó chuyện Hoàng Thự thế nào. Không ngờ mới sáng sớm, Hoàng Quân đột nhiên tới thưa, không thấy mẹ con. Khuất Man Anh nhíu mày, chẳng lẽ đi thăm ruộng, bà tìm kiếm khắp nơi, thôn Tiên Trà, Hoàng Thự ngồi trong sảnh, hiện giờ đang giữa hè, lão vẫn ăn mặc rất dày. Từ sau khi bị thương, lão luôn cực kỳ sợ lạnh. Trong tay lão bưng một chung rượu, đang từ từ nhấm nháp. Lão giờ đây say xỉn liên tục, song đến cùng rượu cũng không thể so với tư vị của cỏ thần tiên, vẫn còn nhiều lúc tỉnh táo. Lòng lão buồn khổ, không khỏi nặng nề, một tiếng. Đột nhiên, bên ngoài có người thưa, lão gia, phu nhân đã về. Phu nhân, Hoàng Thự nhớ tới người được xưng hô như thế, mây đen đầy mắt. Còn ti tiện kia, lão lẩm bẩm, Hoàng Nhưỡng về rồi sao? Hạ nhân lại nói, hồi lão gia, phu nhân đi một mình, không thấy hai cô nương. Bảo ả cút tới đây. Hoàng Thự cười lạnh, chỉ sau thoáng chốc, bóng nắng bên ngoài khẽ động, bước chân Tức Âm nhẹ nhàng từ tốn bước sang bên này. 14 năm không gặp, bà từ lâu đã không còn dáng vẻ trong trí nhớ. Hoàng Thự cũng sửng sốt, Tức Âm trước mặt, mượt mà hơn năm xưa. Bà không còn gầy trơ cả xương, ngũ quan vốn sắc sảo lung linh lại lộ rõ. Được nuôi mười mấy năm, cả người bà cũng không còn cử chỉ điên rồ trước đây, cặp mắt có thần, quả là một vị mỹ nhân. Hoàng Thự nhìn thấy Tức Âm thế này, chẳng biết tại sao lại tức giận trong lòng. Còn tiện tì, lão chữ chữ ôm hận, mấy năm nay trốn đến nhà thằng đàn ông hoang khác, sống rất không tệ nhỉ. Lão nhanh chân bước tới, định giơ tay túm tóc Tức Âm. Giờ khắc này, lòng lão đầy hận độc, thậm chí kệ luôn chuyện Hoàng Nhưỡng không về. Lão muốn xé rách áo quần con đàn bà trước mắt, giật tóc ả, để ả không thể giả vờ ra vẻ nữa. Tức Âm biết lão sẽ đến, nhìn gã đàn ông trước mặt, bà không thể nói ra được tại sao năm ấy lại bị lão ta mê hoặc. Hoàng Thự giờ đây xanh xao vàng vọt, mắt lộ hung dữ, như con khỉ dương nanh múa vuốt vậy. Nếu bàn về sức đánh, lão cũng chả khác nào một gã đàn ông trưởng thành bình thường. Mà dù sao Tức Âm cũng là thổ linh hậu duệ tộc Tức Nhưỡng. Tay phải Tức Âm nắm chặt một cây chùy thủ, chỉ cần moi tim gã này, Quân và Nhưỡng từ nay về sau, vĩnh viễn không còn phải lo. Còn phần mình, nhiều năm trôi qua, chưa từng tận hết trách nhiệm một người mẹ. Giờ khắc này, biết rõ Hoàng Thự không có ý tốt, chả lẽ còn nghĩ tới mình, trơ mắt nhìn hai đứa trẻ rơi vào hố lửa sao? Hoàng Thự sắp bổ nhào đến trước mặt, đang định vả một bạt tai tới. Lúc này, một luồng sáng lạnh lóe lên trên tay Tức Âm. Nhưng ngay lập tức, cổ tay bà bị người bắt chặt, gia đình trong nhà họ Hoàng, có kẻ giả trang ư. Còn tiện tì, còn muốn giết ông đây. Hoàng Thự vừa thấy Tức Âm bị đoạt đao, lập tức lên cơn giận điên. Lão ngang ngang ngược ngược, tát Tức Âm hơn 10 tát. Tức Âm bị đánh đến sưng đỏ cả má, khóe miệng chảy máu ồ ạt. May mà thể lực Hoàng Thự không chống cự nổi, lão dừng lại thở dốc, có kẻ bên cạnh nói, được rồi. đừng quên mục đích chuyến này. Lừa Hoàng Nhưỡng về trước đã. Tức âm nước lên, thật không thể tin vào tay mình, người cấu kết người ngoài, muốn hại con Nhưỡng. Hoàng tử, nó là con ruột ngươi mà. Ha ha ha ha. Hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, con tiện tì, giờ thì ngươi nhớ đến nó là con của ông đây sao? Lúc ông đây bị thương, ngươi đưa hai con nhiệt trùng nhỏ đó, chạy còn nhanh hơn ai khác. Sao lúc đó ngươi không nghĩ, nó là con gái ruột thịt của ta? Tức âm rét run cả người, hoàng tử, ngươi thật sự vô sỉ đến cùng cực. Ta vô sỉ? Tiện tì, ngươi ở Như Ý Kiếm Tông, cùng Khuất Man anh kia hầu chung một chồng, ngươi không vô sỉ chắc. Hà Tích Kim uổng xưng chính nhân quân tử, cũng chẳng qua là tên. Hoàng thử đầy vẻ dương dương đắc ý khám phá chân tướng. Tức âm thật sự nghe qua chối tai, im miệng. Hoàng thử, người im miệng cho ta. Nhưng, hình như hoàng thử muốn thấy dáng vẻ bà sụp đổ điên cuồng. Tức âm càng đau khổ, lão ta càng sảng khoái hơn. Đúng lúc này, bên ngoài có giọng kẽ cười, nói, ồ, trong nhà hoàng lão gia náo nhiệt thế. Một người không mời mà vào. Y mặc quan phục màu tím, đai lưng ngọc kim câu, không đeo túi kim ngư, chân đạp giày quan đen. Thiếu niên khi phách, phong lưu vô hạn. Mà Lý Lộc bảo võ sau lưng, Lý Lộc nhã nhặn tuấn tú, bảo võ bên phải đeo kim đao nghiêng nghiêng, tướng tá văn võ. Hoàng thự ngẩng lên nhìn, không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Người tới đang cọ đế giày dính bùn lên chốt khóa cửa, nói, tại hạ Ti Thiên giám đệ nhất thu, chào hoàng lão gia. Y giới thiệu một câu. Tất cả mọi người trong sảnh đều khẩn trương. Hoàng thử không khỏi hỏi, là quan lão gia Ti Thiên giám, tới có việc gì? Đệ nhất thu chậm rãi bước vào, y đảo khóe mắt qua tức âm bị đè xuống đất, mặt tỉnh bơ, cười nói, ra là hoàng lão gia không biết. Tổ tiên ông có đức, có được cô con có hiếu. Hai hôm trước, học sinh Huyền Vũ Ti Ti Thiên giám Hoàng Nhưỡng nghe được bệnh tình cha nguy kịch, lòng nóng như lửa đốt, ngày đêm khó bình an. Nàng ấy cầu đến trước mặt bồn tọa khóc lóc, xin cứu chữa hoàng lão gia. Cái gì? Hoàng thử nghe chả hiểu đầu đuôi. Đệ nhất thu nhẹ than, nói, bồn tọa mềm lòng lắm, không chịu được nhất là thấy đứa con có hiếu. Lần này đành phải đón hoàng lão gia vào kinh, mời ngự y chữa bệnh kéo dài tính mạng cho hoàng lão gia. Hoàng thử rốt cuộc nghe rõ, sợ đến biến sắc, ngài muốn bắt ta đi. Sao nói là bắt chứ? Dám chính khoát tay, ra hiệu dẫn đi. Là bồn quan cảm nhận tấm lòng hiếu thảo của lệnh thiên kim, đặc biệt đưa hoàng lão gia lên thượng kinh, trần bệnh kéo dài tính mạng. Giám chính đại nhân nghiêm trang nhắc lại, ngài dám. Hoàng thự lùi về sau liên tiếp, nhưng bảo võ đã tiến lên. Bảo võ vốn xuất thân vũ phu, thân hình cao lớn, thể phách cường tráng. Anh ta đi tới, nhìn thấy mấy gia đình vẫn còn đè tức âm, không khỏi giận dữ. Người như bảo võ khó ưa nhất là kẻ ức hiếp người nhỏ yếu. Anh ta bay đạp, một gia đình bị anh ta đạp lăn xa hơn trượng, ọc máu tại chỗ. Gia đình khác thấy thế, nào còn dám lên, bèn rối rít tránh né. Tức âm được tự do, gò má bà bị hoàng thự đánh đến không còn dáng hình, nhưng không khóc. Nhiều năm vậy rồi, nước mắt đều chảy khô, bà đang định dãy giụa đứng dậy, đột nhiên, một bàn tay đưa tới bên cạnh. Tức âm ngước nhìn, thấy người trước mặt chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi. Tuy y phục uy nghiêm song khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ. Chỉ là khuôn mặt trắng trẻo không râu, ngũ quan thanh tú, sạch sẽ, làm người yên tâm. Bà do dự đoạn, thiếu niên kia đã đỡ lấy, dìu bà đứng dậy. Đệ nhất thu thấy hai gò má bà sưng đỏ, thấm ra chân móng. Y móc thuốc trị thương từ trong ngực ra, nói, bổn quan đến chậm một bước, xin lỗi. Cậu ấy đang nói xin lỗi, tức âm ngẩng lên nhìn y. Y nói, cô Nhưỡng ở kinh thành, vẫn luôn nhung nhớ bà. Vừa rồi bị ẩu đà nhục nhã tức âm vẫn không khóc. Nhưng nghe đến câu này, bà bỗng nhiên nước mắt rơi đầy mặt. Giám chính đại nhân đưa bà ra sau lưng bảo vệ, mỉm cười đối mặt với hoàng thử, âm dương quái khí nói, hoàng lão gia, mời. Chớ cô phụ tấm lòng hiếu thảo của con gái ngài chứ. Hoàng thử má tía lão chứ nào dám đi, lão run run rẩy rẩy hô, tộc trưởng cứu, mau cứu ta. Chương 86 Thượng Kinh. Hoàng Nhưỡng đang ở trong đất phong của đệ nhất thu. Đệ nhất thu muốn giúp nàng xử lý chuyện hoàng thử, Hoàng Nhưỡng bèn kệ y đi. Bây giờ hạt lương mễ sắp chín, vì đề phòng có kẻ quấy rối, không thể chủ quan. Hoàng Nhưỡng luôn tử thủ nghiêm ngặt ở nơi này, triều đình cũng phái quan binh tuần tra. Nhưng dầu gì cũng là đất rộng bao la, luôn có chỗ chăm sóc không đến. Đúng lúc này, đám tá điền đang vội vàng thúc phân bón lần cuối trong ruộng đột nhiên la hoảng, cháy. Cháy rồi, lòng Hoàng Nhưỡng trùng xuống, quả nhiên, lòng giặc còn chưa chết. Phía trước khói mù bắt đầu bốc lên, vì giữa ban ngày, ánh lửa cũng không phải đặc biệt dễ thấy. Hoàng Nhưỡng theo tiếng chạy tới, thấy ở một góc ruộng, gốc lương mễ gần chín tới đã bắt lửa. Giữa ruộng hè, mấy chỗ vắng người còn bị tưới dầu cây trầu lên, thế lửa hầu như lan tràn ra trong nháy mắt. Mà lúc này, một đám người đang nấp mình trong góc khuất quan sát. Tức lão gia tử nhìn chỗ khói đặc bốc lên đăm đăm, lạnh lùng, đi thôi, dọn dẹp con bé trước. Ông ta nói chuyện từ tốn, tựa như chỉ giải quyết một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Vâng, mấy gã mặc áo đen, mặt mang mặt nạ sát thủ sau lưng ông đồng thanh. Tức lão gia tử ngẫm nghĩ, lại nói, làm cho thê thảm chút. Bên cạnh, trưởng tử Tức Phong cau mày nói, phụ thân đại nhân, dù sao con bé cũng là con của em Âm. Chúng ta làm vậy phải chăng? Tức lão gia tử vẫn hờ hững, không phải lão phu độc ác, mà chỉ có như vậy mới trấn áp được đám người. Từ giày về sau, sẽ không còn kẻ nào dám làm việc cho đệ Tam Mộng. Tức Phong trầm mặc một lát, đành quay lại sai đám sát thủ, đi thôi. Đám người hiểu rõ trong lòng, bên cạnh ruộng, Hoàng Nhưỡng một mặt gọi tá điền cứu hỏa, một mặt lưu ý chung quanh. Khoảnh ruộng này ở chính giữa, tuy có mương tưới tiêu xong lấy nước rất không tiện. Đường lúc khó xử, đột nhiên, trong vùng đất giữa lửa cháy một cột nước phun ra. Cột nước dâng đầy trời, nhanh chóng tưới lên ngọn lửa không còn thừa lại một tẹo. Góc ruộng chỉ bị cháy đen một khoảnh nhỏ, Hoàng Nhưỡng đứng đầu ngọn sóng, đương nhiên bị rót lạnh thấu tim. Nàng quay lại nhìn cột nước cao tận trời kia, phát hiện ấy hẳn là một món pháp bảo, không biết là cảm ứng được lửa hay nhiệt độ cao mà phun nước sang đây. Pháp bảo, Hoàng Nhưỡng lại nhớ tới người kia, không khỏi lộ tia cười nơi khóe môi, đệ nhất thu, chàng đã sớm nghĩ tới. Mà lúc này, dưới lớp đất lại đùn lên một đống đất lớn. Trong đống đất như có con quái vật ẩn nấp, trực tiếp đi tới. Tới nữa hả? Hoàng Nhưỡng lấy pháp bảo mà đệ nhất thu đưa, đệ Tam Mộng, lần trước từ trong ngực ra, đặt xuống mặt đất. Đang định triển khai thủ thế, nàng vừa lui ra sau, đột nhiên lưng va vào một bờ ngực. Lòng Hoàng Nhưỡng đều là đệ nhất thu, vừa quay lại, suýt chút la lên. Song giờ này khắc này, đứng sau lưng nàng không phải là đệ nhất thu. Tạ Hồng, tạ tông chủ. Vẻ mặt Hoàng Nhưỡng do dự, có thể không do dự sao chứ? Đường lúc nàng nguy nan khó xử thì đụng phải chồng cũ. Nàng hiện giờ bị dòng nước đầy trời xối sạch, ướt đẫm cả người, trên tóc vẫn còn nhỏ cả nước. Mà Tạ Hồng Trần thì đồ trắng một cây, ngọc quan buộc tóc, mớ nước kia giống như không hẹn mà cùng né khỏi hắn. Đệ nhất kiếm tiên phiêu phiêu dục tiên, không nhiễm trần thế. Hắn vẫn cứ thanh khiết ôn nhã như luôn luôn là vậy. Lùi ra phía sau ta, hắn hở hững vứt một câu, tâm kiếm trong tay vừa ra, đám thích khách nào dám ứng chiến. Tiên môn hiện giờ, hắn là nóc nhà. Đám người không một câu nói nhảm, chạy tứ tung tại chỗ. Nhưng đệ nhất kiếm tiên há để cho trung môn đến là đến đi là đi. Tạ Hồng Trần như hóa thân thành luồng sáng, chém chết hai tên, bắt sống năm kẻ. Toàn bộ nhóm thích khách, không thiếu một tên, toàn bộ ở lại tại chỗ. Trong chỗ tối, Tức lão gia tử vừa thấy hắn xuất hiện, căn bản không xem chiến, quay đi luôn. Hoàng Nhưỡng lau nước bên mặt, nói, hôm nay thật sự làm phiền Tạ tông chủ cứu giúp. Ánh mắt Tạ Hồng Trần ở trên người nàng nhẹ rời đi, thoáng nhìn chỗ khác, nói, tiên sinh đệ Tam Mộng đắc đạo giúp đỡ nhiều người, dĩ nhiên những cô nương cũng sẽ gặp giữ hóa lành. Hoàng Nhưỡng, ha ha, trong lòng song ngoài mặt vẫn dịu dàng, nói, sao Tạ tông chủ biết tôi đang ở đây? Mắt Tạ Hồng Trần vốn không đặt lên người nàng, lúc này trên không trung cột nước đã dừng phun, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng. Hoàng Nhưỡng đứng dưới cầu vồng, cả người như thần nữ lỡ bước lạc vào nhân gian. Tạ Hồng Trần lấy trong pháp bảo chữ đồ ra một thứ, đưa tới tay Hoàng Nhưỡng, vội nói, vật này, tặng Nhưỡng cô nương để hong áo. Hong áo? Hoàng Nhưỡng nhận lấy, vừa quay đầu nhìn, Tạ Hồng Trần đã rời đi. Như là hắn cố ý tránh né cái gì đấy, quái lạ thiệt sự. Hoàng Nhưỡng cúi xuống, sau đó cả người cứng đờ, vừa rồi nàng bị cột nước xối vào, y phục dán lên người, lộ cả quấn ngực bên trong. Hơn nữa màu bộ quấn ngực hôm nay của nàng còn đầy bắt mắt. Ta, chuyện này. Hoàng Nhưỡng trợn tròn mắt, nhìn hồi lâu, mới từ tốn dùng pháp bảo Tạ Hồng Trần tặng hong khô y phục, trời xanh có mắt, từ nay về sau, thiện nữ nhất định sẽ làm việc thiện nhiều hơn, tích nhiều ân đức, xin ngài phù hộ ta đừng bị mất mặt trước chồng cũ nữa nhé. Van đấy, ngoại ô, đường mòn cánh đồng, Tạ tông chủ đã đi ra rất xa, trước mắt vẫn còn bóng ảnh mỹ nhân còn dư lại. Đôi mắt ấy, long lanh như có thể nhìn thấu lòng người. Vừa rồi nàng bị nước dối, tình cảnh ấy, thật không thể nhớ lại. Tạ tông chủ khẽ nhếch khóe miệng, đẫm lên cỏ dại mọc khắp đường mòn. Thình lình bị trượt chân, suýt nữa tạ tông chủ ngã vào trong ruộng. Thôn Tiên Trà, đệ nhất thu mời, Hoàng lão gia, về Ti Thiên Giám, gióng trống lớn tuyên bố để chữa bệnh. Dù Hoàng lão gia kêu khóc cầu cứu như nào, mấy sai dịch cao lớn vạm vỡ vẫn tiến lên, ấn lão luôn vào trong xe. Chữa bệnh gì chứ, các ngươi muốn giết ta à, Hoàng thự luôn mồm kêu thảm. Mãi đến chừng Bảo Võ ngồi vào xe ngựa, Bảo Võ vũ phu bẩm sinh, cao lớn tráng kiện, không đeo kim đao, không nói không rằng. Nhưng Hoàng thự hết dám kêu nữa. Sát tinh trước mặt này, không giết qua mấy trăm người sẽ không luyện ra cặp mắt hổ đó. Đệ nhất thu diều tức âm vào một chiếc xe ngựa khác, đang định lên đường. Đột nhiên, y ngẩng lên, giữa hè nắng bỏng gắt, tiếng ve kêu dậy lên bốn phía. Ở ngay gốc cây đào trước mặt y, trên phiến lá, một con sâu gióm lòe loẹt đang cố dùng bữa. Không hiểu sao, đệ nhất thu luôn cảm thấy thứ đồ chơi này quen thuộc kiểu gì. Y vươn tay bắt con côn trùng, đưa nó cùng về Ti Thiên Giám. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, không ít người tụ tập xung quanh song không ai mở miệng. Hoàng Thạch Ý tộc trưởng nhà họ Hoàng nào dám cản xe ngựa đệ nhất thu chứ? Triều đình là chủ thuê lớn nhất của gầy giống thế gia, mà nhà họ Hoàng không hề giống nhà họ Tức không thể thay thế. Ông đành trơ mắt nhìn đệ nhất thu dẫn Hoàng thự rời đi. Đêm, Hoàng Nhưỡng thay một bộ váy sam, lần này nàng đã rút kinh nghiệm, học cách quấn một món quấn ngực đầy mộc mạc. Dù không mặc váy ngoài, cũng là ăn mặc bảo thủ nền nã, tuyệt đối sẽ không lúng túng thế kia nữa. Nàng lại xuống bếp, làm ít món ăn, xem như gần tới giờ, món ăn vừa chín tới, thì có người tới báo, những cô nương, giám trinh đã về. Hắc hắc, đám Ti Thiên Giám này, hình như sinh ra đã có mắt. Bây giờ tất cả đều quen chạy đến nàng mật báo, một rồi hai người, như không nói gì, lại hình như cái gì cũng nói. Ờ, dù sao thì tẫn tại bất môn ngoại, không nói mà cũng như là nói toạc cả rồi. Hoàng Nhưỡng cũng không kiểu cách, nói, hay quá, thức ăn cũng vừa tới. Tên kia cười hì hì chạy đi, Hoàng Nhưỡng xách theo hộp cơm, quen chân đi vào thư phòng đệ nhất thu. Trời hơi nóng, đệ nhất thu lại mặc quan phục trên người cực kỳ nghiêm chỉnh. Hoàng Nhưỡng quét mắt nhìn qua, nói, ngày nào cũng mặc vậy, không sợ trùng đến Hoàng à, tới dùng cơm. Đệ nhất thu vốn không thèm màng lời nhắc của nàng, tên này là vậy đó, lúc nào cũng y quan chỉnh tề. Đột nhiên Hoàng Nhưỡng lóe lên ý tưởng, đổi lại bồn cô nương có thể cởi mắt mẻ hơn mà, nhưng mà chợt nghĩ tới quấn ngực dày cui bên trong, được rồi, cởi hay không cởi cũng có khác gì. Đệ nhất thu nào để ý tới chút tâm tư đó của nàng, phối hợp dọn bát đũa. Cha tôi, Hoàng Nhưỡng định hỏi thăm chút chuyện của Hoàng thử, xong mới mở lời đã thấy trên bàn có con côn trùng xanh xanh đỏ đỏ. Sâu, sâu gióng, Hoàng Nhưỡng hơi cúi người, cùng con sâu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Không kinh ngạc mà được sao? Thứ này ở đâu ra thế? Nàng thật không tin được. Đệ nhất thu thản nhiên nói, hôm nay đi nhà họ Hoàng, thấy quen mắt nên cầm về. Hoàng Nhưỡng đi đến trước mặt y, quả là hai hàng lệ nóng không nói nên lời, đệ nhất thu. Giám chính đại nhân ngẩng lên, Hoàng Nhưỡng chỉ mặt mình, hỏi, ngài có thấy tôi quen mắt không? Giám chính đại nhân không hiểu, gì cơ? Hoàng Nhưỡng thật không hiểu nổi, tôi thật không hiểu, ngài cũng đang nhìn khuôn mặt trời sinh của tôi đây này, sao mà ngài lại thấy một con côn trùng quen mắt được chứ? Vẻ mặt nàng cầu xin, tôi đây không thu hút đến vậy sao? Cô so với một con sâu làm gì? Giám chính đại nhân vĩnh viễn không hiểu nỗi tâm tư cô gái trước mặt này, y cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Hoàng Nhưỡng lại nhìn y, thiệt tình càng nhìn càng giận điên. Uổng công bà vì mi nấu ăn 10 năm, mà đến một con côn trùng cũng không bằng. Nàng đưa tay bưng hết đĩa thức ăn lên trên bàn, đặt trước mặt con sâu gióm, ăn ăn cái gì, cho ngài ăn không bằng cho con sâu ăn. Hừ, nói xong, cuối cùng không thèm ăn cơm, nguẩy tay bỏ đi. Giám chính cầm đôi đũa trong tay, trước mặt trống rỗng. Bên này, xe ngựa Tức Âm và Hoàng thự đi chậm hơn. Tức Âm trở lại Thượng Kinh, cảnh cũ trước mắt chỉ đẹp bên ngoài, bà quan sát bốn phía, buồn vui đan xen. Nhà họ Tức ở ngay Thượng Kinh, trước khi bà lấy chồng thường xuyên du ngoạn khắp nơi. Không ngờ sau nhiều năm, bà về lại chốn cũ, đã là bãi bể nương dâu. Lúc này, xe ngựa dừng lại trước mặt. Tức Âm đầu tiên thấy một gã vạm vỡ cao lớn bước xuống, sau đó, vạm vỡ xách một thứ trong tay, thứ đó đang co ro thành một cục run lẩy bẩy. Tức Âm cả kinh lùi một bước, mới nhìn rõ, sách trong tay đại hán kia không phải gì khác, chính là Hoàng thự. Hoàng thự ban đầu còn đầy hoảng sợ, nhưng vừa thấy Tức Âm, lão lập tức giận mắng, con tiện phụ, cấu kết người ngoài mưu hại chồng mình. Đúng là đồ đàn bà lẳng, còn định chửi loạn, song đại hán đã thoi một thoi vào bụng lão. Mọi âm thanh bị nghẹn ngay trong họng hoàng thử, mãi không nói ra lời. Vạm vỡ vứt hoàng thử xuống đất, nói, đến đây, cho ngươi chửi bảo ra thêm một câu đấy. Hoàng thử ôm bụng, sắc mặt xanh trắng, lắc đầu lia lịa. Vạm vỡ mới xách lão lên lại, lẩm bẩm, ông đây thấy ngươi đúng là cửa chuồng kéo cối say, lòng vòng mất mặt. Nói xong, anh ta xách hoàng thử, không cần tốn nhiều sức đi vào Ti Thiên Giám. Tức Âm bị dọa đợi lại một lúc lâu, mãi đến chừng Vạm Vỡ đi xa, mới theo người hầu đi sau, bước vào cổng Ti Thiên Giám. Chương 87. Hoàng Nhưỡng hầm hừ quay lại học xá, phát hiện trong học xá mình có thêm một người. Hơn nữa còn là người quen, mẹ, Hoàng Nhưỡng trợn to mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm, mẹ tới bao lâu rồi. Còn nữa, mặt mẹ, Tức Âm không ngừng lấy tay che mặt, nói là người của Ti Thiên Giám đưa ta đưa tới đây. Ta không biết, đây là chỗ con ở, Ti Thiên Giám. Trong chớp mắt Hoàng Nhưỡng rõ ngọn nguồn, mẹ đi tìm Hoàng Thư. Tức Âm ừ đáp, hai mẹ con từ nhỏ không nói chuyện. Giờ gặp nhau, ít nhiều có phần xấu hổ, mẹ tìm lão ấy làm gì? Hoàng Nhưỡng cười lạnh, không phải muốn cùng lão nối lại tình xưa chứ? Tức Âm nghe xong, lập tức lên cơn, con thối, xem tao xé rách mồm mày. Bà xông lại, Hoàng Nhưỡng vừa thấy tình thế không đúng, quay đầu chạy luôn. Lúc bé Tức Âm đánh Hoàng Quân không hề lưu tình, cho nên Hoàng Nhưỡng cũng không mấy có ấn tượng tốt với bà. Cùng lắm là tốt hơn Hoàng Thự một nắm thôi, cho nên từ nhỏ đến lớn, nàng cũng mỉa mai Tức Âm không ít. Đến mức mười mấy năm lên Thượng Kinh, mỗi lần nàng viết thư đều cho Khuất Man Anh, cho Hà Tích Kim, cho Hoàng Quân, thậm chí còn cho Hà Túy, Hà Đạm. Nhưng không lần nào ân cần thăm hỏi Tức Âm, nàng chạy đi, sau lưng Tức Âm cũng không đuổi theo. Hoàng Nhưỡng lang thang trong Huyền Vũ Ti, lần thứ hai không nhà để về. Thấy sắc trời dần tối, nàng đương nhiên càng nghĩ càng giận, đệ nhất thua một tiếng chào hỏi cũng không, đã nhét người vào học xá của mình. Vậy sao mình ngủ đây? Hoàng Nhưỡng không phải kẻ nhẫn nhịn, ta đã không ngủ, vậy thì mọi người cũng chớ ngủ. Nàng giận đùng đùng đi vào quan xá Huyền Vũ Ti, dĩ nhiên ở đây có thủ vệ trực đêm chứ, nhưng người ta từng tên đều rất có mắt, ai mà ngăn nàng chứ? Cái cô đã làm cơm cho giám chính mần ấy năm. Hoàng Nhưỡng đi thẳng đến quan xá đệ nhất thu ở, không chút do dự đưa tay gõ cửa rầm rầm. Đệ nhất thu vốn ngủ rất tỉnh, lập tức bị đánh thức. Y khoác áo ngồi dậy, hỏi, ai? Giọng Hoàng Nhưỡng cứng rắn, tôi, mở cửa. Vậy giám chính đại nhân còn cách nào? Đành ra mở cửa thôi, muộn vậy rồi, cô không ngủ được sao? Y hỏi, nói nhảm, tôi ngủ được chắc. Hoàng Nhưỡng tức giận, nàng đi vào trong phòng, tự ngồi xuống bàn, thậm chí còn tự rót cho mình một chén trà nhỏ. Đệ nhất thu đành phải ngồi xuống đối diện nàng, ngáp một cái, hỏi, sao không ngủ được? Hai mẹ con gặp nhau, không phải kề gối tâm sự sao? Gì chứ, Hoàng Nhưỡng cả kinh xua tay lia lịa, tôi với bà ấy không có gì để nói. Nếu thật tình mà so, tôi tình nguyện kề gối tâm sự với ngài còn hơn. Đệ nhất thu khoác hở áo ngoài trên đầu vai, người chỉ mặc một lớp đồ trắng lót trong. Tóc dài đen nhánh xõa xuống hông, so với lâu nay chỉnh chu tỉ mỉ, đêm nay chỉ tỏ mấy phần lười biếng. Y kiên nhẫn nói, trước giờ bà ấy không phải một người mẹ hiền, đúng không? Mẹ hiền, Hoàng Nhưỡng nghe thấy, suýt phụt cười, bà ấy nằm mơ cũng muốn sinh con trai, chờ mong rất nhiều năm sinh ra một đứa như tôi. Sao mẹ hiền được chứ? Từ nhỏ áo của tôi đều do chị tôi may, ngày ngày bà ấy đánh chửi chị tôi. Từ nhỏ tôi đã mong bà ấy chết sớm một chút. Đệ nhất thu cầm tay cầm bình trà, phát hiện trà lạnh. Y gọi hạ nhân dâng trà mới, sau đó giám chính đại nhân hỏi, không có chỗ nào tốt cả sao? Sắc mỉa mai trên mặt Hoàng Nhưỡng dần biến mất, nàng suy nghĩ thật lâu, nói, cũng có chứ. Lúc nhỏ tôi với Hoàng Tăng đánh nhau, à, Hoàng Tăng là anh cả cùng cha khác mẹ của tôi ấy. Hắn ta to khỏe, có sức, tôi đánh không lại, mẹ hắn thì cứ luôn la hét bên cạnh bảo hắn đánh tôi cho đến chết đi. Hoàng Nhưỡng nheo mắt. Hiếm khi nhớ lại chuyện xưa, hôm đó tôi chảy rất nhiều máu. Mẹ tôi xông tới, nói với mẹ của Hoàng Tăng, nếu tôi mà chết, bà ấy sẽ giết hai mẹ con hắn đền mạng cho tôi. Lúc đó ánh mắt bà vừa điên cuồng vừa hung ác, sau này Hoàng Tăng có đánh tôi cũng không dám ra tay độc nữa. Đệ nhất thu không hỏi vì đâu mà Hoàng Thự mặc kệ. Sau khi nghe Hoàng Nhưỡng kể về con người Hoàng Thự, cơ bản y sẽ không hỏi thế nữa. Sau đó tôi hôn mê rất lâu, Lúc mở mắt, nhìn thấy một quái vật tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng trước mặt. Tôi sợ quá khóc lên, con tưởng mình xuống điện Diêm Vương rồi. Hoàng Nhưỡng chìm vào chuyện năm xưa, hơi nhếch khóe môi, khóc mãi mới phát hiện là bà ấy. Thật không ngờ cô cá mặn già cũng có lúc ngờ nghịch bốc đồng thế đấy. Giám chính đại nhân bật cười, cười cười, nhưng cách quãng đời, vẫn thấy chuyện xưa mềm mại mà lạnh lẽo. Ngài nói cái gì? Hoàng Nhưỡng nghe thấy, ánh mắt dần dần âm trầm. Giám chính đại nhân lập tức sửa lời, ta không nên nói cô ngờ nghịch bốc đồng. Ai biết, Hoàng Nhưỡng bỗng tiến tới, đưa tay chụp lấy y, ngài dám kêu tôi là cá mặn già. Nàng đè giám chính lên bàn, vẻ mặt dữ tợn, nói lại tôi nghe. Lưng giám chính đại nhân dán lên mặt bàn, ánh mắt ngửa lên trên. Tóc người kia rủ xuống, da vẻ hung ác, nhưng mũi cao thẳng nhỏ nhắn, môi mọng đỏ mềm mại dịu dàng. Y không tự chủ được nhượng bộ, cá mặn nhỏ, y dè dặt uốn nắn. Hoàng Nhưỡng hừ lạnh, vẫn khó nghe. Giám chính đại nhân tùy ý nàng bấu cổ áo trong của mình, nói, một cô cá mặn trẻ trung thông minh, xinh đẹp, hoạt bát. Thủ vệ ngoài cửa nghe được dùng mình, buồn nôn quá. Mấy người không tự chủ được lùi ra xa hơn trường. Hoàng Nhưỡng thỏa mãn buông cổ áo y, ngồi xuống thuận miệng hỏi, ngài xử cha tôi sao rồi? Cô còn nhớ đó là cha cô à? Giám chính đại nhân ngồi xuống bên cạnh, cũng im lặng, thật lâu mới nói, nhốt vào Bạch Hổ Ti. Cô muốn xử lý như nào? Nói xong, y bổ sung, không được để lão chết nhanh chóng vậy, dù gì cũng là một chi của họ Hoàng, nếu tộc trưởng Hoàng Thạch Ý khăng khăng muốn cha ra, sẽ hại đến lòng hiếu đạo của chị em hai người. Tốt nhất nên giữ lại, từ từ tận, hiếu. Hai chữ cuối cùng được y nói với ý vị đầy sâu xa. Hoàng Nhưỡng kinh ngạc, sao ngài còn nhỏ mà khéo xử sự chu đáo trọn vẹn thế? Giám chính đại nhân không vui uốn nắn, bổn tọa không nhỏ nha. Hoàng Nhưỡng thế là cũng thức thời nói lại, ngài lên giám chính cũng không bao lâu, sao khẽ xử sự chu đáo trọn vẹn thế? Giám chính đại nhân mới đáp, chuyện trong cung lục đục với nhau, gặp nhiều rồi. Y không có ý giải thích cặn kẽ, Hoàng Nhưỡng cũng thức thời không hỏi nhiều. Nàng chỉ nói, dù gì thì có bà ấy thì tôi không về được. Đều do ngài gây nên, ngài phải chịu trách nhiệm. Giám chính đại nhân nín cười, hiếm khi thấy cô cá mặn gặp phải chuyện khó giải quyết. Y nói, cô vẫn còn chán ghét bà ấy sao? Cũng không phải, Hoàng Nhưỡng ôm cánh tay làm gối, gục cả người xuống bàn, sau này tôi có mơ một giấc, mơ thấy bà đã chết. Chết lúc tôi còn nhỏ xíu. Tôi vẫn luôn tự nói với chính mình, bà chết thì càng tốt. Từ giày về sau, tôi với chị tôi xem như thoát khỏi bể khổ. Nàng một lần nữa bước vào năm ấy ngoài đời, đi vào tiểu viện, nhìn đăm đăm một góc tường máu tung tóe. Cuối cùng dụ mắt nhìn mặt bàn gỗ tết, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng giấc chiêm bao lạnh buốt ấy cũng quá dài, dài tới mức từ vỗ tay bảo hay, từ từ tôi đã hiểu ra rồi tha thứ. Cuối cùng hận cũ như gió thổi mây tạnh, chỉ còn hồi ức lặp đi lặp lại. Nàng hít sâu một hơi, nói, nên giờ đây, tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng không ghét bà ấy vậy đâu. Đương nhiên, cũng không thích, đệ nhất thu vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hồi lâu nói, chẳng qua là giấc mơ thôi. Ít nhất thì hiện giờ bà ấy vẫn còn sống. Mẫu hậu của ta qua đời từ rất sớm, bà là kế hậu của bệ hạ, mà trong cung thậm chí tìm không ra một bức chân dung của bà. Từ lâu ta đã không còn nhớ được dáng vẻ của bà. Tôi còn nhớ này, Hoàng Nhưỡng nghe xong, hăng hái trở lại, lại đây, lấy giấy bút. Giám chính đại nhân nửa tin nửa ngờ, Hoàng Nhưỡng đẩy y, nói, đi, đi thư phòng của ngài. Hai người cùng ra ngoài, cưỡi ngọn gió đêm giữa hè, thẳng tiến đến thư phòng đệ nhất thu. Hoàng Nhưỡng trải rộng trang giấy, hứng thú bừng bừng nói, đến đây, mài mực. Giám chính đại nhân đành lấy thỏi mực, bắt đầu mài mực. Hoàng Nhưỡng nâng bút chấm mực, bắt đầu vẽ tranh. Đệ nhất thu phát hiện, kỹ năng vẽ của nàng cũng không tệ. Cô, hình như cũng không phải cá mặn cho lắm. Giám chính đại nhân nói một mình, Hoàng Nhưỡng khinh bỉ nói, cá mặn, đó là ngài chưa nhìn thấy cảnh bà đây dụng công đó. Hứ, không phải tôi khoác lác nhé, nếu tôi tem tém lại. Ngài cũng chỉ có thể quỳ xuống làm đệ đệ thôi. Không được nói bậy, giám chính đại nhân không thích nhất là kẻ khác trêu mình còn bé. Giống như Hoàng Nhưỡng không thích nhất là có kẻ bào nàng già vậy. Hoàng Nhưỡng cũng nương theo, lập tức sửa lời, được rồi, nếu mà tôi tem tem ấy, ngài cũng chỉ có thể cam bái hạ phong thôi, hừ. Giám chính xì một tiếng, mạnh miệng nói, theo bổn tọa thấy, là kỹ năng khoác lác của cô còn hơn kỹ năng vẽ tranh một bậc. Hoàng Nhưỡng á lên, lười múa mép với ngài, nàng đặt bút như có thần, một bức tranh mỹ nữ từ từ thành hình dưới ngòi bút. Lệ Nhất Thu nhìn thấy diện mạo của người trong bức họa mỗi lúc một rõ, không khỏi bừng tỉnh. Cô gái trong tranh mặc bộ hậu phục, đầu đội mũ phượng, trán còn mang băng bảo hộ khi ở cửa. Nàng cười yêu kiều, xinh đẹp đoan trang, thật sự là hiền thục đoan trang của bậc mẫu nghi một nước. Có điều, giám chính đại nhân chỉ trong ngực của người đẹp, hỏi, sao bà ấy lại ôm một đứa bé? À, ngài hỏi em bé này ấy à? Hoàng Nhưỡng đầy phấn khởi giải thích, cậu bé ấy chính là ngài đấy. Ngài không biết chứ, hôm ấy gặp dịp ngài đầy tháng, hoàng hậu nương nương mời dì dượng tôi vào cung. Ui, rất nhiều người vây quanh ngài, từng người khen ngài đầy phúc tướng. Miệng nàng nói, cũng không ngừng bút, sắc mặt giám chính từ từ thay đổi. Hoàng Nhưỡng còn đang dương dương đắc ý, nói đến, tôi cũng đã uống tiệc đầy tháng ngài rồi đấy nhé. Cũng may là tôi đi, nếu không giờ ngài muốn thấy mặt mẹ ngài, thật là khó càng thêm khó. Giám chính đại nhân nhìn nàng đăm đăm, mãi mới sâu kín nói, vậy thật đúng là đa tạ, dì Hoàng. Ấy, biểu cảm trên mặt Hoàng Nhưỡng từ từ cô đọng lại. Mãi lâu, trong thư phòng truyền ra một tiếng rít, ngài gọi tôi là gì? Đồ chó không biết tốt xấu kia, ngài thử gọi lại một tiếng xem, theo đó mà đến, còn có tiếng thịch thịch bốp bốp. Thủ vệ thư phòng cũng yên lặng rời ra xa một trường. Chương 88. Hai người cãi nhau ầm ĩ một đêm, nhưng chân dung tiên hoàng hậu nói chung cũng vẽ xong. Đệ Nhất Thu ngắm người phụ nữ được vẽ, y cũng không biết bức tranh này và mẹ mình giống nhau đến mấy phần. Nhưng Hoàng Nhưỡng đã nói tiên hoàng hậu trông như vậy, y sẽ tin. Y tự tay bồi bức họa này lên khung, treo trong thư phòng. Hoàng Nhưỡng ngắm kiệt tác của mình, cũng rất vui, trước đây bỏ tâm học vẽ tranh, vốn là để củng cố tài danh huyền độ tiên tử, chốt thôi. Không ngờ số mộng thay đổi, còn thật sự làm được một chuyện có ý nghĩa. Huyền độ tiên tử, Đệ Nhất Thu nhíu mày, huyền độ chỉ ánh trăng, cô còn có nhã hào cỡ này chăng? Hoàng Nhưỡng trợn mắt, xem thường ai đấy? Đệ Nhất Thu nói, luôn thấy cô kể kỳ kỳ lạ lạ sao đấy? Nghe bảo cô 8 tuổi đã đến viện gầy giống, 14 năm không gầy ra một giống nào. Lấy đâu ra mỹ danh huyền độ tiên tử gì đó? Hoàng Nhưỡng tang thương đầy mặt, cảm thán nói, đó thật sự là rất nhiều năm trước rồi. Không đề cập tới cũng được, ngài nói xem bức tranh này có đẹp không? Công pháp chắc tay lắm. Thu sư phụ sẽ không giấu lương tâm nói chuyện, y gật gù, nói, cô đó, nếu đứng đắn chút, chắc chắn cũng có thể có thành tựu đó. Sao tôi lại không đứng đắn chứ? Hoàng Nhưỡng liếc xéo, sau đó nhớ tới chuyện chính, vẻ mặt nàng đờ xuống, nói, hôm nay ngài nhớ đưa mẹ tôi đi đi nha. Tôi với bà ấy thật không có gì để nói đâu. Nàng thật sự không muốn gặp mặt tức em mờ, mẹ con tâm sự gì đó, ngẫm lại đều ra vẻ dối trá cả. Đệ Nhất Thu nói, tí nữa đưa bà ấy đi dạo thượng kinh. Hoàng Nhưỡng nhíu mày, đang tính lên tiếng, Đệ Nhất Thu đành nói, ta đi cùng cô. Nói xong, hình như y ý thức được cái gì, lập tức bổ sung ngay. Y chỉ vào bức chân dung tiên hoàng hậu trên tường, nói, xem như cảm tạ bức tranh này của cô. Hoàng Nhưỡng đành không tình nguyện nói, được thôi, trong học xá, tức âm cũng cảm thấy khó mà tự nhiên. Bà muốn Hoàng Nhưỡng quay về, lại sợ nàng quay về. Thời gian đã dần dần làm dày thêm lớp băng lạnh, giờ đây giữa bà và Hoàng Nhưỡng, đã cách một lớp tường băng 22 năm. Muôn vàn không phải, mọi lời lẽ mấy năm qua, nên nói từ đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng người, tức âm cô cô. Tức âm lòng đầy thấp thỏm mở cửa, thấy một thiếu niên đứng trước cửa, vẫn bộ quan phục màu tím, đai lưng ngọc. Cậu ta rất trắng, bộ quan phục trên người càng nổi bật khuôn mặt như ngọc của cậu ta. Mà Hoàng Nhưỡng đứng sau lưng cậu ta, quay lưng ngắm bầu trời bên ngoài, không ngó sang bên này. Giọng Đệ Nhất Thu mang theo nét thiếu niên trong sáng và tinh thần phấn chấn, y chắp tay nói, tại hạ Đệ Nhất Thu, chính là con trai thứ 86 của đương kim thánh thượng. Năm đó, nhà họ Tức từng kết thân với hoàng gia, nếu dựa theo bối phận, đáng lẽ ta nên gọi bà một tiếng cô. Tức âm hồi thần, ảo não nói, cậu không đề cập tới ta đã quên, đúng là ta có một người tỉ muội gả vào hoàng thất. Nhưng mà, lâu nay ta không còn lui tới với nhà họ Tức, mối quan hệ này cũng miễn cưỡng quá rồi. Không sao, trên người Đệ Nhất Thu có vẻ chín chắn không thuộc lứa tuổi, hiếm khi cô lên thượng kinh một chuyến. Chi bằng tại hạ đưa ngài đi ngắm cảnh một phen, được không? Tức âm ngó Hoàng Nhưỡng đứng cách đó không xa, Hoàng Nhưỡng vẫn không nhìn sang bên này, cứ như không nghe hai người nói chuyện. Được thì được chứ, chỉ e làm chậm trễ công vụ của điện hạ. Tức âm khách sáo với Đệ Nhất Thu, thật ra đã từ rất lâu bà chưa từng nói chuyện với người nào. Nhưng cậu thiếu niên trước mặt này đang bảo vệ bé Nhưỡng. Tức Âm nhìn ra được. Lệ Nhất Thu nói, không ngại, mời cô. Y mời Tức Âm ra ngoài. Thượng Kinh hôm nay, thời tiết trong lành. Nắng vàng hát hát vầy vầy, trời đất lung linh. Tức Âm đi theo Đệ Nhất Thu, dưới ánh nắng lấp lánh, bước trên con đường nhỏ lát gạch màu của Ti Thiên Giáng. Bà mặc bộ y phục màu trắng mộc mạc trên người, vết thương trên mặt đã đắp thuốc, cuối cùng cũng tiêu sưng, thuốc Đệ Nhất Thu cho bà có hiệu quả rất tốt. Hai người đi một đoạn, Đệ Nhất Thu chợt hỏi, cô còn không đi sao? Tức Âm giật mình, nghe tiếng Hoàng Nhưỡng hầm hừ sau lưng, ai cần ngài lo. Tuy nói thì nói vậy, song người vẫn theo sau. Đệ Nhất Thu biết Tức Âm chưa từng tới Ti Thiên Giáng, y bèn bước chậm một chút. Ba người vừa đi vừa nghỉ, ngang qua Huyền Vũ Ti có tiếng đọc sách trong trẻo, học sinh qua lại hoặc chơi đùa đuổi đánh, hoặc đọc sách dưới tán cây. Lại ngang qua Chu Tước Ti đúc khí luyện đan, không ít đúc khí sư đang vắt hết óc đúc khí, không thèm lưu ý đến xung quanh có ai đi ngang. Đến Bạch Hổ Ti, trên sân tập, Bảo Võ đang chỉ dạy đao pháp. Ngày hè chói chang, anh ta ở trần, cơ thể vũ phu, cơ bắp căng đầy, làn da bóng loáng. Trên cánh tay anh ta gân xanh nổi rõ, mỗi một ánh mắt đều lộ sức lực. Kim đao trên tay anh ta như có sinh mệnh, linh hoạt vô cùng, thật sự gắn liền với anh như một bộ phận cơ thể vậy. Bảo Võ xuất thân từ thế gia nhà võ, được sư Vấn Ngư bỏ nhiều vàng mời tới. Tu vi anh ta cũng có ít tiếng tăm ở danh môn. Với một Ti Thiên Giám vừa mới thành lập, anh là dũng khí của cả đám. Do đó, mỗi khi anh dạy võ, mọi sai dịch đều không muốn bỏ lỡ. Sân luyện công kín cả chỗ, Tức Âm lội qua giữa đám đông, liếc mắt đã thấy anh ta. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, bà đã rời mắt. Bà chính là tiểu thư xuất thân thế gia tiểu thư, khi nào từng gặp vũ phu thô lỗ bực này chứ? Ngực phẳng lộ bụng vầy, cho dù là nhìn một chút cũng là thất lễ. Bà bước nhanh hơn, còn sau lưng, Hoàng Nhưỡng lại dừng lại. Sân luyện võ, ngoài Bảo Võ còn có rất nhiều sai dịch. Bảo Võ phô cánh tay trần, dĩ nhiên bọn hắn cũng học theo. Trong đó không ít thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, thân eo thon gầy mạnh mẽ. Mấy giấc mơ trước của Hoàng Nhưỡng, không có diễm phúc này, đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông, ai dám không để ý bề ngoài như vậy, không bị sư tôn đánh chết mới là lạ. Do đó, cả đời nàng, cũng không có diễm phúc gặp qua mấy người. Á, Hoàng Nhưỡng còn chưa hưởng thụ diễm phúc tẩy gang, bỗng đau nhói tai. Giám chính đại nhân gần như là siết chặt sách tay nàng lôi đi. Sân luyện võ, một đám sai dịch vừa muốn cười, vừa không dám. Bảo Võ bị tiếng kêu đau của Hoàng Nhưỡng hấp dẫn, anh lia mắt sang bên này, thấy một bóng áo trắng bước đi nhanh nhẹn. Gió mát ngày hè xuyên qua tay áo nàng ấy, nàng thực gầy quá, như muốn theo gió bay lên. Bảo Võ nhận ra người phụ nữ ấy, mẹ của Hoàng Nhưỡng. Nghe nói lúc trước cũng là quý nữ thế gia, trong phút chốc lấy lầm phải xài lang. Nhưng anh ta không quan tâm mấy chuyện này, kẻ vũ phu như anh ta, chỉ cần đao nơi tay, quan tâm tình tình yêu yêu gì chứ. Ấy, bảo giám phó nhìn gì thế, có tên sai dịch gan lớn phát hiện tia mắt của anh ta, cười trêu. Bảo Võ trợn mắt, nhóc con giỏi lắm, ra đây, bảo ra luyện với mi một chút. Sai dịch lập tức nhăn mặt, Bảo Võ lại lia mắt nhìn qua, người phụ nữ kia đã bị nhánh hoa che khuất. Thế là anh ta không nhìn nữa, cô đó thật sự là quá gầy, như bộ xương vậy. Bảo gia nghĩ vậy, thật ra Tức Âm đã nở nang rất nhiều, bà tắm dưới ánh nắng hè, thế là những chuyện xưa mốc meo như từ từ thôi sinh sôi. Mùi nắng thật thơm, như đã tiêm nhiễm hương thơm của nhân gian. Đệ Nhất Thu dẫn bà ra khỏi cổng Bạch Hổ Ti đi dạo, Tức Âm hẳn là rất hiếu kỳ chỗ Hoàng Nhưỡng sinh hoạt mấy năm qua. Y bèn tiện thể đưa bà đi xem, con phố dài trước Bạch Hổ Ti này, Tức Âm cũng chưa hề tới, con đường này, trước đây là nơi bán quan tài, áo liệm, nến thơm dây nến các thứ. Không may mắn, Hoàng Nhưỡng theo sau họ, nhìn hai bên phố dài, bất giác thả chậm bước chân. Con đường này có tên là phố Vĩnh Thọ, Đệ Nhất Thu từng đưa nàng đi ngang. Có điều ở ngoài mộng, nàng ngồi trên xe lăn, không thể tùy ý mình muốn đi đâu thì đi. Hoàng Nhưỡng yên lặng dùng bước chân đo đạc con đường, ánh nắng ấm áp không nói gì. Giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ, thật khiến người ta cam tâm tình nguyện xa vào vĩnh viễn. Đệ Nhất Thu sánh vai đi cùng Tức Âm, hỏi, trước đây cô từng tới đây hả? Tức Âm nói chuyện với y ngược lại còn tự tại hơn với Hoàng Nhưỡng. Giọng bà thu nét bén nhọn, trở nên chân chính giống một trưởng bối. Bà nói, ta xuất thân họ Tức, ở ngay Thượng Kinh, trước đây đã từng du ngoạn khắp nơi. Đệ Nhất Thu nói, mấy năm qua Thượng Kinh thay đổi rất nhiều, đúng rồi, phía trước có một tiệm bán trang sức rất nổi tiếng ở kinh thành. Ta dẫn cô qua đó xem chút. Tiệm trang sức, Hoàng Nhưỡng giật mình, quả nhiên, Lệ Nhất Thu đưa các nàng vào tượng tâm trai. Trang sức trong tiệm quả là rất nhiều, cuối cùng Hoàng Nhưỡng đã có thể tự do chọn lựa. Nàng vui vẻ xông vào, một khối trang sức châu báu vàng óng tranh nhau chen vào tầm mắt nàng. Có đá làm bảo sáng long lanh có thể bóp ra nước, phỉ thúy xanh như nước xuân, hồng ngọc đỏ như máu bồ câu. Về phần trang sức bằng vàng càng nhiều vô số kể, Hoàng Nhưỡng muốn cả, nhưng mà nàng không có tiền, chân tướng quá tàn khốc, Hoàng Nhưỡng như quả banh bị chọc thủng, cả người xì hơi. Chữ, nghèo, này, thật làm người đành chịu vậy. Đệ Nhất Thu đưa tức âm chọn trang sức, chủ quầy đã thấy y phục trên người Đệ Nhất Thu, nhiệt tình lên đón. Đương nhiên tức âm không vì mớ vàng bạc mà động lòng, song không thể chối từ thịnh tình của Đệ Nhất Thu, bà chọn lấy hai món. Hoàng Nhưỡng trông thèm chết đi được, cuối cùng nàng đi đến bên cạnh Đệ Nhất Thu, thì thầm, tôi cũng muốn một món. Đệ Nhất Thu cũng thì thầm đáp, thật sao, xin gì Hoàng cứ tự nhiên, tên khốn, Hoàng Nhưỡng lẩm bẩm mắng một câu, nhìn giá một chút, đầy hậm hực, Đệ Tam Mộng à Đệ Tam Mộng, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Dựa vào đâu mà Hoàng Nhưỡng ta phải gặp cảnh khốn cùng như này? Nàng thầm lèm bà lèm bèm, đành trơ mắt nhìn tức âm chọn mấy món trang sức. Đệ Nhất Thu trả tiền cho bà, ba người ra khỏi tưởng tâm trai. Hoàng Nhưỡng tức giận, đi sau, làm cái đuôi nhỏ. Đệ Nhất Thu nói, bộ y phục này của cô mộc mạc quá, ta đưa người đi chọn hai bộ. Tức âm vốn định chối từ, song nói cho cùng, ân tình không nợ cũng thiếu. Bây giờ nếu muốn khách sáo, thì lại xa lạ quá. Bà đành nói, kiểu dáng ở kinh thành không biết đã đổi bao nhiêu vòng rồi. Đệ Nhất Thu lại đưa bà vào một phường may thêu, Lưu Tiên Phường. Đệ Nhất Thu giúp tức âm chọn hai bộ y phục, tức âm vào phòng trong thử quần áo. Hoàng Nhưỡng đứng trước mớ váy sam, nhìn thẻ giá, không khỏi hừ lạnh. Đệ Nhất Thu hỏi, sao hả, ánh mắt của dì Hoàng cao thế, không bộ nào lọt vào mắt à? Hoàng Nhưỡng nghiến răng nghiến lợi, mãi mới nói, đây là chính ngài muốn mua, không liên quan tới ta. Đệ Nhất Thu bật cười, nói, ta hiếu kính cô của mình, dì Hoàng không cần phải lo lắng. Nói xong, y bỗng nói, có điều nếu dì Hoàng cũng thích, hay là... Còn chưa nói xong, đã bị một chữ lọt từ kẽ răng của Hoàng Nhưỡng cắt đứt. Cút! Dáng người khí chất của tức em mờ, so với Hoàng Nhưỡng cũng ba phần tương tự. Mỗi một bộ váy áo ở đây, bà đều có thể mặc ra một dáng vẻ thùy mị đầy đặc biệt. Hoàng Nhưỡng phát hiện, người có nghèo đến mức nào, gặp phải quần áo cũng đều thích. Cuối cùng, tức âm mặc một bộ màu tím nhạt, từ thân eo đến ống tay áo và mép váy chuyển sang màu trắng. Dưới eo, váy xếp lớp như cánh hoa, ổn trọng mà mặn mà. Bà từ tốn bước tới trước mặt Đệ Nhất Thu, mỉm cười với y, nhìn được không? Đệ Nhất Thu nói, thanh nhã trang trọng, rất đẹp. Hừ, Hoàng Nhưỡng ngoài cổng cười lạnh, Đệ Nhất Thu trộm liếc khóe mắt nhìn nàng, không nói gì nữa. Nàng hầm hừ cũng không chịu tới, tức âm rốt cuộc đã xác nhận. Cô bé nhà mình và thiếu niên trước mặt này, có ước hẹn ngầm gì đấy. Có điều nhìn thấu cũng không nói ra, thiếu niên này hình như còn hơi quá nhỏ. Đệ Nhất Thu đưa tức âm ra ngoài, nói, nhắc đến, ở thôn trang ngoại ô của tại hạ có mảnh đất. Vốn là chỗ đất tốt nhất, có điều mấy năm nay thu hoạch giảm mạnh, cho dù thế nào cũng điều thổ không nổi. Trùng hợp cô tới đây, nếu có thể giúp vãn bối xem thử, vậy thì vãn bối thật cảm kích vô cùng. Y đưa ra vấn đề. Trái lại tức âm cảm thấy nhẹ nhõm, không công mà hưởng lộc, luôn thấy bất an trong lòng. Bà nói, được chứ, thế là Đệ Nhất Thu dẫn tức âm đến thôn trang ngoại ô của y, trong làng quả là có chỗ ruộng 10 mẫu. Mấy năm qua hiển nhiên xử lý không thích hợp thành ra không còn là ruộng tốt. Tức âm không cần Đệ Nhất Thu mở miệng đã chủ động xem xét mảnh ruộng, đúng là thực chất bên trong mỗi một thủ yêu luôn có tình yêu đất đai. Tức âm nói, nửa tháng sau, điện hạ lại đến nhé. Đệ Nhất Thu cảm tạ bà luôn miệng. Cuối cùng gọi kẻ hầu tới, đưa bà tạm thời nghỉ lại trong điền trang. Đợi cẩn thận sắp xếp tức âm xong xuôi, giám chính đại nhân đưa Hoàng Nhưỡng quay về Ti Thiên Giáng. Hoàng Nhưỡng nói, tí chuyện điều thổ vặt vãnh, ngài tìm tôi là được. Cần gì đến bà ấy? Đệ Nhất Thu liếc nàng, hỏi, nói đúng lắm, nhưng nếu không để bà ấy làm thì đêm nay cô ngủ đâu? Hoàng Nhưỡng há hốc miệng, mãi mới phản ứng, ngài cố ý. Dỗ bà ấy ở lại thôn trang à? Đệ Nhất Thu à lên. Nếu không thì sao, đuổi bà ấy ra khỏi Ti Thiên Giám, là vì đứa con gái không có gì nói với bà sao? Ngài đúng là, tâm cơ thâm trầm nha. Hoàng Nhưỡng thở dài, Vậy 10 mẫu đất cằn của ngài này. Giám chính đại nhân chắp tay sau lưng đi lên trước, nói, trước khi ra cửa, sai người tới thôn trang mua đất, mực trên khế sách còn chưa khô. Trước khi ra cửa, Hoàng Nhưỡng nghi ngờ, sao tôi không thấy, giọng điệu giám chính đại nhân chua chua, đúng nhỉ? Lúc ấy cô đang ở sân luyện công, thèm rớt nước miếng dõi theo sai dịch giữa sân, nào có ở không? Khụ khụ, dì Hoàng, nghiêm mặt nói, đêm nay chúng ta ăn gì? Xong rồi, tên chó này nhỏ mọn lắm thật đấy, thật là sợ mình chơi không lại, dì Hoàng, thấy lành lạnh. Chương 89. Hoàng Nhưỡng đầu tiên báo tin cho Khuất Man Anh rằng mẹ nàng đang ở kinh thành. Khuất Man Anh và Hà Tích Kim phát hiện Tức Âm mất tích, trước tiên đã đến thôn Tiên Trà nghe ngóng. Sau đó hai vợ chồng nghe nói hoàng thử bị Ti Thiên Giám đón về, dưỡng bệnh, Tức Âm cũng bị mang đi. Biết chuyện này liên can đến Hoàng Nhưỡng, dĩ nhiên không hỏi nhiều. Đổi lại Khuất Man Anh hồi đáp một bức thư, bảo Tức Âm có bệnh trong lòng, chớ so đo với bà. Hoàng Nhưỡng nhận thư, cũng không lưu tâm, đã nhiều năm vậy, khoảng cách như biển, không phải không so đo, chỉ là xem như xong rồi. Nói không rõ từ tận bao giờ, những thứ như không phụ lòng hay là lời xin lỗi, dần dần xem như xong cả rồi. Nếu nói rằng, tất cả mọi người mọi việc, đến cuối cùng đều có thể tha thứ. Vậy thì năm đó phạm sai lầm, những người bị tổn thương ấy, nên tính là gì đây? Tức Âm hình như cũng biết, cho nên, bà không lên thượng kinh, quấy rầy Hoàng Nhưỡng nữa. Bà chỉ gửi một bức thư đến vợ chồng Hà Tích Kim, sau đó yên lặng ở lại điền trang nhỏ, chăm sóc 10 mẫu đất cằn. Điền trang vừa mới mua, không có nam đinh. Lần này Tức Âm vốn vội vàng đi, trên người không mang tiền bạc gì. Bà vốn chẳng thuê được người, thế là đành phải tự tay làm mọi chuyện. Tất nhiên Hoàng Nhưỡng mặc kệ, trái lại đệ nhất thu lệnh bảo võ rảnh rỗi dẫn người giúp đỡ. Hôm ấy, Tức Âm ôm thùng nước, đi múc nước trong nội viện. Bà vốn là đại tiểu thư, còn ốm yếu nhiều năm, tuy đã điều dưỡng xong thật sự cũng chả có mấy sức lực. Thế là một thùng nước cũng vấp vấp váp váp, không trôi chảy. Bà vùi đầu vào thùng chứa đầy nước, đang muốn xách lên, bỗng một cánh tay từ sau lưng đưa qua, cầm thùng nước. Tức Âm giật mình quay lại, chỉ thấy một gã đàn ông tráng kiện không cần tốn nhiều sức ôm thùng nước. Anh ta hỏi, lu nước ở đâu? Tức giật mình, chỉ vào trong viện. Vạm vỡ ấy dĩ nhiên là Bảo Võ. Anh xách thùng nước hai ba bước đi đến trước lu nước bằng đá, đổ nước vào. Nhưng chiếc thùng này nhỏ quá, đừng nói xách nửa ngày chứ. Bảo ra quyết định thôn trang nhỏ này phải mua thêm thùng nước. Anh một chuyến lại một chuyến, mau chóng đổ đầy lu nước. Sau đó, Bảo ra vứt thùng nước, không nói một lời bước ra ngoài. Tức Âm đối với anh ta đầy e ngại, cũng không quen trong nhà có một gã đàn ông xa lạ vậy. Không bao lâu, anh khiêng một khúc cây về, tên này là thật sự khiêng một cái cây về. Bảo Võ ném khúc cây vào trong viện, tự tìm trong sân nửa ngày cuối cùng ra cây cưa với cây búa. Anh cứ thế cưa cưa, cứ thế bổ bổ, rất nhanh chẻ xong củi nhóm lửa. Đao công của Bảo Võ tuyệt hảo, thế là củi cũng chẻ rất gọn gàng. Chân tay anh trơn tru xếp đống ngoài phòng bếp, Tức Âm đứng cách đó không xa yên lặng nhìn anh ta. Anh cũng không thèm để ý, đợi chẻ củi xong, Bảo Võ mới hỏi, cô biết nấu cơm không? Tức Âm ngẩn ra, mãi mới đáp, có, biết chút ít. Bảo Võ nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong, anh quay người định đi, ngang qua vườn rau trong vườn, thấy Tức Âm đã trồng ít loại, thổ yêu đúng là thích trồng trọt bẩm sinh. Bảo ra không nhịn được đi tưới qua một lần, sau đó, anh hỏi, trong nhà còn thiếu gì không? Không thiếu gì nữa, Tức Âm nhẹ đáp, Bảo Võ gật đầu, sải bước rời đi, Ti Thiên Giám. Giám chính đại nhân đang ăn điểm tâm, cùng y ăn điểm tâm, dĩ nhiên còn có Hoàng Nhưỡng. Hai người ngồi đối diện, thức ăn trên bàn đầy ngon miệng. Đệ nhất thu hỏi, Lương Mễ thế nào rồi? Hoàng Nhưỡng nói, có thể thu hoạch ngay rồi, không phải hôm trước đã bị họ phóng hỏa đốt một góc ruộng sao? Nhưng tổn thất không nhiều. Nói xong, nàng khen ngợi, pháp bảo dập lửa kia của ngài, rất không tệ nha. Đệ nhất thu nhíu mày, phóng hỏa, còn phái một đám thích khách nữa. Hoàng Nhưỡng bâng quơ, đệ nhất thu thấy nàng nói rất nhẹ nhàng, không kìm được hỏi, cô đánh lùi hết chúng à? Tôi còn chưa kịp ra tay, Tạ Hồng Trần kịp thời đuổi tới, dọn sạch bọn chúng. À, giao hết đám ấy cho Bạch Hổ Ti, Đàm Kỳ không báo ngài sao? Mà cô nói cũng vô ích, không cần nghĩ cũng biết là ai phái tới. Hoàng Nhưỡng vừa ăn cơm, vừa nói, song giám chính đại nhân rõ ràng nghe được một cái tên. Tạ Hồng Trần, y hỏi, Hoàng Nhưỡng đáp, đúng đó, Tạ Hồng Trần, hừ, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Giám chính đại nhân âm dương quái khí, chắc hẳn dì Hoàng cũng đã mỏng manh cảm tạ ơn cứu mạng của Tạ tông chủ rồi ấy nhỉ? À, muốn cố tình gây sự đúng không? Hoàng Nhưỡng chằm chằm nhìn Đệ Nhất Thu, nhìn chằm chằm đến mức cả người y không được tự nhiên, mới hỏi, thế mà ngài không hề quan tâm tôi có bị thương hay không nhỉ? Giám chính đại nhân lập tức biết có chuyện lớn. Y vội hỏi, vậy cô có bị thương không? Hoàng Nhưỡng chỉ vào y, nói, tôi không nói, phải chăng ngài vốn không nghĩ sẽ hỏi đến tôi? Ta, giám chính đại nhân bối rối, rối rít biện luận, từ đầu đến chân cô nguyên vẹn đứng trước mặt ta, dĩ nhiên là ta biết cô cũng không bị thương. Từ đầu tới chân nguyên vẹn, chả lẽ tôi không bị kinh sợ chắc, không bị nội thương chắc? Hoàng Nhưỡng mạnh mồm lớn tiếng lên án, quả là nửa điểm ngài cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Giám chính đại nhân hít sâu, ý đồ cứu vãn, ta tìm cầu thánh y xem qua cho cô một chút nha. Ai mà thèm, Hoàng Nhưỡng hung dữ nổi trướng, còn móc một câu canh gà, quan tâm trễ nãi còn hèn mạt hơn cọng cỏ. Giám chính đại nhân tê cả da đầu, vậy cô muốn thế nào? Thái độ ngài là gì đây? Hoàng Nhưỡng chớp hai mắt, nước mắt đã một hạt rồi một hạt, chảy xuống mặt. Giám chính đại nhân bó tay hết cách, mãi lâu, cuối cùng mới nói, vâng, đều là lỗi của ta. Ăn cơm trước đi, Hoàng Nhưỡng nức nở, tôi quên đem thức chấm rồi. Giám chính đại nhân nào dám nhiều lời, nói luôn, đại nhân mùi tạm, hạ quan sẽ mang đến cho đại nhân. Lời còn chưa dứt, người đã rời tiệc. Hoàng Nhưỡng chùi mắt, tiếp tục ăn cơm, hừ, đấu với ta ư, mà chuyện thì, hình như đúng là cứ trùng hợp vậy đó. Đệ Nhất Thu vừa lấy đồ chấm về, đã có người đưa tới một hộp gỗ nhỏ, Hoàng cô nương, Tạ tông chủ phái người đưa tới thứ này, muốn giao tận trước mặt cô nương. Lời hắn như một chậu dầu cây trầu, làm lửa giận giám chính đại nhân vất vả lắm mới ép xuống, tưới đến cháy hừng hực. Thật ư? Giám chính đại nhân vươn tay, nói, để bổn tọa xem thử Tạ tông chủ đã chuẩn bị lễ vật gì cho Hoàng cô nương thế. Hạ nhân đành phải trình hộp gỗ lên, giám chính đại nhân tiện tay mở ra, trong hộp gỗ là một chiếc vòng tay. Có điều phía trên khắc pháp trận, rất hiển nhiên là một món pháp bảo chữa đồ. Tạ tông chủ thật khẳng khái hào phóng quá. Giám chính đại nhân cầm vòng tay trên tay, mặt đầy chua lòm. Hoàng Nhưỡng vùi đầu ăn cơm, giám chính đại nhân thấy nàng không đáp, không khỏi trái hừ một tiếng, phải hừ một tiếng. Nói với Tạ tông chủ, ý tốt lòng này xin nhận. Nhưng Hoàng cô nương vô công bất thụ lộc, vật này thực không dám nhận. Y ném vòng tay vào chiếc hộp, quay sang nhìn hạ nhân, nói, Hoàng cô nương là quý khách của bồn tọa, sau này có người ngoài gửi nàng ấy vật gì, phải đưa bồn tọa xem qua trước, phòng kẻ gian hãm hại. Người kia lên tiếng thưa vâng, cũng nhìn ra thần sắc y không đúng, đành nâng hộp gỗ, lo lắng bất an lui ra. Hoàng Nhưỡng cố gắng ăn cơm, không nói một lời. Giám chính lại đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, quay người định đi. Nhưng ra tới cửa, bỗng quay lại, cầm theo một chiếc bánh rán hành ngàn lớp. Hôm sau, trong tiếng mắng chửi của dân chúng, hạt lương mễ cuối cùng vẫn được thu hoạch. Giám chính đại nhân sai người trải phơi đóng túi, niêm phong kỹ càng xong, từng gói phân phát theo đăng ký. Dân chúng tin tưởng Đệ Tam Mộng tích cực nhận lấy, cũng có ít kẻ không tình nguyện. Nhưng lần này triều đình rất cứng rắn, yêu cầu từng nhà, phàm là ruộng có đăng ký trong danh sách bắt buộc phải trồng nhiều hơn 2/3. Thế là trong tiếng phàn nàn, nhóm hạt lương mễ thứ hai lần lượt cấp xuống. Hoàng Nhưỡng theo đó bận rộn rất nhiều ngày, hạt lương mễ lần này đặc biệt nhiều. Nhưng cũng may quan viên triều đình làm việc cũng nhiều, so với thường ngày nàng không tính là vất vả. Vất vả lắm mới về học xá, vừa ngả lưng xuống giường, nàng bỗng phát hiện cạnh gối có chiếc hộp gỗ nhỏ. Hoàng Nhưỡng mở hộp ra, phát hiện bên trong có một vòng tay khóa chụp có sợi xích bằng vàng. Trên mặt vòng khắc pháp bảo, hiển nhiên là một món pháp bảo chữ đồ, trên ấy còn có một vòng nhẫn ngon út, giữa hai vòng móc bằng xích vàng, khảm lên đó 4 viên hồng ngọc. Đẹp người người, Hoàng Nhưỡng cầm nhẫn vòng từng chiếc đeo lên, cài xích khóa chụp, 4 viên hồng ngọc trên mu bàn tay trắng nõn lấp lánh tỏa sắc. Đẹp đến gần như phô trương. Hoàng Nhưỡng giơ bàn tay, lật qua lật lại ngắm nghía, rốt cuộc trong một góc nhỏ cực khuất, tìm được ấn ký vị đúc sư. Đệ Nhất Thu, Hoàng Nhưỡng lấy tay che miệng, mãi mới nhịn không được cười ra tiếng. Giám chính đại nhân lần này thật đúng là bỏ hết vốn liếng. Hoàng Nhưỡng nhận phần đại lễ, hai người vô cùng ăn ý không nhắc lại nữa. Chỉ có điều nàng mang vật này theo trên tay, cho dù là xuống bếp hay đi gầy giống, cũng chưa từng lấy xuống. Hôm ấy, giám chính đại nhân quay về phòng ngủ, phát hiện dưới giường có thêm đôi giày. Một đôi giày đen, phía trên dùng kim châu thêu một chiếc lá phong nho nhỏ. Đệ Nhất Thu xách đôi giày lên, lật qua lật lại xem xét. Trên đấy dĩ nhiên là không có đúc ấn nào cả. Chỉ có ngàn kim vạn chỉ, đưa tình không lời. Ngọc Hồ Tiên Tông, Tạ Hồng Trần nhận lại món lễ vật bị trả về. Đỉnh mày hắn nhíu chặt, hiển nhiên, đã dùng thân phận Tạ Tông Chủ mà lễ vật bị trả về. Đây là lần đầu tiên. Tạ Tông Chủ trầm ngâm hồi lâu, gần đây tâm tư hắn đặt trên người này, thật là quá nhiều. Đỉnh ám lôi, điện La Phù. Tạ Hồng Trần vừa bước tới ngoài điện, bên trong đã có tiếng Tạ Linh Bích vọng ra, vào đi. Tạ Tông Chủ đi thẳng vào, Tạ Linh Bích rót trà cho hắn, hỏi, chuyện gì? Tạ Hồng Trần chắp tay với lão thưa, sư phụ, mấy năm nay đệ tử quen một cô nương rất tốt, con muốn, xin cưới nàng ấy. Tạ Linh Bích nhíu chặt đỉnh mày, hồi lâu mới nói, hoàng nhượng. Giọng lão đầy khẳng định, Tạ Hồng Trần giật thót trong lòng, hồi lâu mới nói, sư phụ biết à? Tạ Linh Bích nói, lúc con kế nhiệm tông chủ, vi sư nhìn ánh mắt con đã có thể suy đoán đôi điểm. Lão nói tới đây, vẻ mặt lại có phần không vui, Ngọc Hồ Tiên Tông không giới hạn về quan hệ thông gia. Con muốn thành thân vốn là việc vui. Nhưng cái cô nàng này, chẳng biết tại sao, vi sư cứ cảm giác chẳng lành. Tạ Hồng Trần nói, cớ sao sư phụ nói vậy ạ? Tạ Linh Bích thở dài, dự cảm thôi, nói không nên lời. Tạ Hồng Trần nói, nàng ấy tuy là con gái của hoàng thử, nhưng mấy năm qua đều do vợ chồng Hà trưởng môn giáo dưỡng, hồn nhiên ngây thơ, lại ý chí hiệp nghĩa. Là một cô nương rất không tệ, thôi. Tạ Linh Bích không muốn tranh chấp với hắn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, nói, con đã thích, cầu hôn là được. Nhưng Hồng Trần này, con thân là chủ một tông của Ngọc Hồ Tiên Tông, không thể vì nhi nữ tình trường mà trễ nải tu luyện. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo, Tạ Hồng Trần lại bái. Hôm sau, tông chủ Tạ Hồng Trần tự mình đi Như Ý Kiếm Tông, xin cưới hoàng nhượng. Lúc vợ chồng Hà Tích Kim nhận tin, cả hai người đều ngơ ngác. Tạ Hồng Trần đích thân lên tới cửa cầu hôn. Hà trưởng môn kinh ngạc, cầu hôn nhượng nhà chúng ta. Khuất Man Anh xác nhận lần nữa. Hai vợ chồng liếc nhau, đành ra ngoài đón tiếp. Ngọc Hồ Tiên Tông đứng đầu tiên môn, tông chủ cầu thân dĩ nhiên quang cảnh đầy long trọng, tiên môn ghé mắt. Hà Tích Kim đón Tạ Hồng Trần vào chính sảnh, mà không thể nhận lời. Ông đành nói, mỹ ý của tông chủ, hà mỗ cảm kích. Nhưng ngày việc này, con còn phải hỏi qua bé nhưỡng một chút. Tất nhiên là thế rồi, Tạ tông chủ vẫn ôn nhã như trăng, mỉm cười nói, tại hạ lặng lẽ chờ tin lành từ Hà trưởng môn. Đây đúng là một chuyện cực kỳ tốt. Vừa mới nửa ngày, đã truyền ra ai nấy đều biết. Mọi người đều ghé mắt nhìn Như Ý Kiếm Tông, có người hâm mộ Hà Tích Kim và Khuất Man Anh được cô cháu hiền. Có người hâm mộ phúc duyên trên trời rơi xuống của Hoàng Nhưỡng. Gần như tất cả đều chờ đợi chén rượu mừng này. Dù sao, Ngọc Hồ Tiên Tông tông chủ Tạ Hồng Trần, tuổi còn trẻ đã là tiên môn đệ nhất kiếm tiên. Dung mạo vô song, căn cốt vô song, tu vi vô song, nhân đức vô song. Một người như thế đích thân đến nhà cầu hôn, thế gian có cô gái nào cự tuyệt? Chương 90. Ti Thiên Giám, học xá Huyền Vũ Ti, Hoàng Nhưỡng hai tay ôm má, vòng tay bằng vàng trên tay chạm trổ tinh xảo tỉ mỉ, hồng ngọc trong suốt tinh khiết. Nàng đang ngắm đầy chăm chú, đột nhiên, cửa bị người đẩy ra. Hoàng Nhưỡng giật mình, dù rằng nàng không then cài cửa, nhưng đi thẳng vào thế kia, không khỏi vô lễ quá mức. Nhưng vừa nhìn thấy mặt, Hoàng Nhưỡng lại không tính. Nàng lại chống cằm, vuốt ve vòng tay, hỏi, có chuyện gì? Giám chính đại nhân hầm hừ, mãi mới nói, ra là gì Hoàng còn chưa biết. Tạ tông chủ đích thân đi Như Ý Kiếm Tông, tới Hà trưởng môn, Hà phu nhân cầu hôn đấy. Dì Hoàng thật sự là phong tình vạn trùng, diễm danh lan xa nha. Y chữ chữ nói móc, Hoàng Nhưỡng cũng kinh hoàng, gì cơ? Trong học xá toàn bộ chỉ có một cái ghế, Hoàng Nhưỡng đang ngồi. Giám chính đại nhân đành phải ngồi vào mé giường của nàng, cười lạnh, Tạ tông chủ thèm muốn sắc đẹp của dì Hoàng, xin cưới ngài. Hoàng Nhưỡng xem như rõ ràng, nàng chỉ thấy buồn cười, Tạ Hồng Trần. Người này, thật là, nàng không biết hình dung sao nữa. Ở ngoài đời nàng vì người này hao tổn tâm cơ, hai người trăm năm dị mộng. Một giấc chiêm bao này nàng chả làm gì sất, người này lại theo đuổi tới. Hoàng Nhưỡng đứng dậy, Đệ Nhất Thu cũng chợt đứng lên. Động tác y đột ngột làm Hoàng Nhưỡng giật nảy mình, hỏi, ngài làm gì thế? Giám chính đại nhân hỏi, cô đi đâu đấy? Hoàng Nhưỡng cười lạnh, dùng sắc mặt chua loét giống vậy trả lời, dì Hoàng của nhà ngài đi tìm dưỡng cho ngài. Cô dám? Giám chính đại nhân tức giận đến đau cả đầu, lại vô thức chặn luôn đường nàng. Học xá chật hẹp, y muốn chặn cửa quá dễ. Hoàng Nhưỡng đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, sao tôi không dám hả? Hắn là Tạ Hồng Trần đó, đệ nhất kiếm tiên tiên môn. Hắc, quá là phong quang vinh diệu. Đệ nhất Thu đăm đăm nhìn nàng, như đang phán đoán thật giả trong lời nàng. Hoàng Nhưỡng thuận miệng nói, không phải sao, nhìn hắn anh tuấn, tu vi cao thâm, thân phận tôn quý. Chắc chắn cũng rất giàu có, ôi, quả thực là con rể tuyệt phẩm trong mơ của tất cả các cô gái. Toàn bộ lửa giận của đệ nhất Thu đều bị tươi tắt, hồi lâu sau, y dùng giọng cực kỳ không quan trọng nói đúng lắm. Vậy cô đi đi, nói xong, y quay người rời đi. Hoàng Nhưỡng đuổi theo ra, nhìn thấy bước chân y vội vàng, cực nhanh chóng rời học xá, không biết đi hướng nào. Chàng ta thế mà đi thật, lần này, đến phiên dì Hoàng tức giận đến tận trời. Tên này, khen một câu cũng không cho nói luôn à. Nàng lên cơn giận, mãi mới hít sâu, ép mình tỉnh táo lại. Hoàng Nhưỡng bóp nát một tấm phù truyền tống, quay về Như Ý kiếm tông. Lúc này, Tạ Hồng Trần chưa rời đi, Hà Tích Kim đang tiếp khách, Khuất Man Anh đang lo lắng chờ đợi Hoàng Nhưỡng. Vừa thấy nàng về, lập tức kéo nàng sang một bên, nhỏ giọng, mi còn dám về à, con bé khỉ gió này. Chuyện mi với Tạ tông chủ này là sao nữa, chuyện gì là gì cơ ạ? Hoàng Nhưỡng cũng đầy mặt vô tội, ông trời làm chứng, một giấc chiêm bao này nàng không hề làm gì nha. Không phải mi vẫn luôn ở Ti Thiên Giám sao, sao Tạ tông chủ lại đích thân tới cửa cầu hôn? Khuất Man Anh xách lỗ tai nàng, phải chăng mi ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt rồi? Oan quá, Hoàng Nhưỡng đành giải thích một đỗi, còn với ngày ấy tổng cộng mới gặp qua mấy lần. Cũng chẳng quen biết, trêu chọc rơm rác gì chứ ạ? Khuất Man Anh giờ mới yên lòng, nói, không có việc gì thì tốt rồi. Vậy để dượng mi đuổi hắn, con cũng đã về rồi, tự đi nói với ngài ấy vậy. Hoàng Nhưỡng vùi đầu chạy thẳng đến chính sảnh tiếp khách, ấy, mi là cô nương nhà người ta, nói cái gì mà nói. Quay lại cho ta, Khuất Man Anh đuổi theo sau, Ti Thiên Giám, thư phòng Huyền Vũ Ti, giám chính đại nhân xông thẳng vào phòng, bỗng nửa chừng, đánh mất toàn bộ sắc bén. Lúc này Ti Thiên Giám vừa mới thành lập chưa tròn một năm, mọi việc ngàn vạn rối rắm. Y mới 14 tuổi đảm nhiệm chức giám chính, chuyện lớn chuyện nhỏ lao tâm lao lực, nhưng chưa bao giờ cảm thấy rã rời. Nhưng giờ phút này, y giống như bị rút khô khí lực. Nàng ấy nói đúng, Tạ Hồng Trần như thế, gần như là rể hiền trong mộng của tất cả các cô gái, ai sẽ từ chối chứ? Mình có tư cách gì chặn trước cửa nàng, ngăn nàng về gặp mặt? Y cúi đầu, chằm chằm ngó cái bàn, con sâu gióm chậm rãi ung dung bỏ qua, trong tầm mắt y uốn qua éo lại. Bỗng, Lý Lộc chạy tới, nói, giám chính, những cô nương vừa tự dưng rời đi, hơn nữa còn dùng phù truyền tống, xem ra có việc gấp. Đệ nhất Thu hờ hững lên tiếng đáp, giả đò thờ ơ, nhưng, Lý Lộc vẫn nhìn ra manh mối. Đệ nhất Thu trong thư phòng kia, nói cho cùng vẫn là một cậu nhóc choai. Cho tới giờ vẫn luôn dáng chống lấy uy nghiêm triều đình, thể diện hoàng thất, ra dáng già dặn ổn trọng. Nhưng giờ đây, nhìn thân sắc cậu ấy, có vẻ khủng hoảng khó che giấu nổi. Đúng vậy, khủng hoảng đến thất thố. Lý Lộc hỏi, giám chính với những cô nương, cãi nhau à? Đệ nhất Thu duỗi ngón tay, chọc chọc con sâu gióm trên bàn, chợt nói, Tạ Hồng Trần đi Như Ý kiếm tông, xin cưới nàng ấy. Nên, nàng ấy vội về, trong câu có ý mất mát, thật đáng thương. Lý Lộc nói, cho nên, giám chính đại nhân cứ thế thả nàng ấy đi sao? Đệ nhất Thu cười đến tự diễu, nếu không thì sao? Lý Lộc nói, giám chính chưa hề thử giữ lại sao? Giữ lại, đệ nhất Thu ngước lên. Lý Lộc đối mặt với y, nói, giám chính cũng không một lần giữ lại sao? Đệ nhất Thu im lặng, y không có, ta có tư cách gì giữ lại chứ? Y rủ mắt, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, ấy là Tạ Hồng Trần. Lý Lộc nói, nhưng nếu giữ lại, có thể còn có một tia hy vọng. Nếu thật sự có hy vọng, những cô nương tình nguyện ở lại vì ngài. Ngài sẽ bằng lòng bỏ qua tự tôn, nói ra câu đó chứ? Giám chính đại nhân suy nghĩ đã đời, đứng phát dậy, bóp nát một tấm phù truyền tống, biến mất trong thư phòng. Như Ý kiếm tông, Tạ Hồng Trần với Hà Tích Kim đang thưởng trà nói chuyện phiếm. Thật ra Hà Tích Kim không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Song nhất cử nhất động của Ngọc Hồ Tiên Tông đều bị tiên môn chú ý, thực không thể nhún nhường được. Lúc Hoàng Nhưỡng bước vào, như một cơn nắng ấm màu vàng nhạt. Tạ tông chủ gần như vô thức đứng dậy, hắn nhìn Hoàng Nhưỡng mỉm cười, nói, những cô nương, chúng ta lại gặp nhau. Hoàng Nhưỡng nhớ lần rồi vừa gặp, là ở đất phong của đệ nhất Thu, cả người nàng ướt đẫm, lộ ra. Quầy, được rồi, đừng nên nhớ lại nữa. Nàng yêu kiều khẽ chào, tạ tông chủ, ơn cứu mạng lần trước ân, còn không kịp đa tạ. Thật là thất lễ, chẳng biết sao, hình như hễ ở trước mặt Tạ Hồng Trần, nàng luôn quen đoan trang đúng mực. Hà Tích Kim thoáng nhìn Hoàng Nhưỡng, nói, Nhưỡng, lần này, ông tính nói rất dài. Khuất Man Anh theo Hoàng Nhưỡng vào, thấy Hà Tích Kim ăn nói gian nan, đành tiếp lời, tạ tông chủ, con bé Nhưỡng này, bao năm qua vẫn luôn ở Ti Thiên Giám học nghệ, rảnh rỗi đã quen. Không quy không củ, khiến ngài chê cười rồi, Nhưỡng cô nương thiện lương thẳng thắn, bổn tông chủ không trách. Tạ Hồng Trần nhìn Hoàng Nhưỡng, nói, từ lần từ biệt trước ở Ngọc Hồ Tiên Tông, tạ mỗ vẫn luôn nhớ nhung Nhưỡng cô nương. Hôm nay đến Như Ý Kiếm Tông, y muốn tới cửa xin cầu thân, cưới Nhưỡng cô nương. Không biết y Nhưỡng cô nương thế nào? Tiên môn cầu thân, cũng không thể so với thế gian. Hắn tới cửa vầy, có thể tính là chính thức, cho nên ngay sau đó, tạ tông chủ lại nói, nếu Nhưỡng cô nương chấp thuận, ít ngày nữa tạ mỗ sẽ cầu cạnh người tới cửa làm mai mối. Làm mối, Hoàng Nhưỡng giật mình, ở ngoài đời chuyện nàng và Tạ Hồng Trần thành thân, cũng chẳng có ai làm mối. Thì ra, cũng không phải hắn không hiểu mấy thứ này, cũng không phải lòng không đủ tỉ mỉ. Nói cho cùng, chỉ là xem thường thôi, như thế, có thể có tư cách làm mối cho hôn nhân của Tạ Hồng Trần, chỉ e phải tầm cỡ cừu thải lệnh. Cổng sân nhà hoàng thự sao xứng tầm nhân vật như thế đặt chân. Nói cho cùng, cũng là ta không xứng, Hoàng Nhưỡng thầm nhún vai, nhiều năm vậy, sớm đã nghĩ thông suốt. Nàng cười nói, được lọt mắt xanh tạ tông chủ, Nhưỡng, mới nói đến đấy, chợt nghe bên ngoài có tiếng người, đợi một chút. Hoàng Nhưỡng sửng sốt, không chỉ có nàng, tất cả đều sửng sốt. Người bên ngoài xông vào, còn có đệ tử hộ vệ Như Ý Kiếm Tông đi theo sau lưng. Hà Tích Kim nhíu mày, vừa thấy rõ người tới, càng không hiểu, sao, sao chuyện gì lại về. Người vừa tới nào phải ai khác, chính là giám chính đệ nhất thu. Y mấy bước xông vào chính sảnh, như gió táp quẹo đến trước mặt Hoàng Nhưỡng. Đợi một chút, y hiển nhiên vừa đi quá gấp, thở đều là thở dốc. Hoàng Nhưỡng không hiểu, hỏi, ngài đến làm gì? Giám chính đại nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, lâu thật lâu, tựa như quyết định, y quyết tâm liều mạng, nhắm hai mắt uốn gối quỳ trước mặt Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng bị hù lùi một bước, suýt thì nhảy dựng, ngài, sao thế? Giám chính đại nhân không nhìn đến bất kỳ ai, không nghe bất kỳ câu gì, y khép chặt mắt, hít sâu một hơi, nói, Hoàng Nhưỡng, lời khi nãy, là ta không đúng. Vừa nãy ta đi, Lý Lộc bảo, nếu ta mở miệng giữ lại thì có lẽ còn một cơ hội. Anh ấy hỏi ta có tình nguyện mở miệng một câu giữ lại hay chăng? Điện hạ tuổi trẻ, có lẽ chưa từng thấp hèn thế này, giọng y run rẩy, mãi mới nói, ta tự hỏi chính ta tình nguyện. Không chỉ tình nguyện, ta còn có thể làm bất cứ chuyện gì để xin một cơ hội này. Nhưỡng à, đừng lấy hắn. Hoặc là, chỉ hoãn chuyện lấy hắn, ta muốn xin chút ít thời gian, một năm cũng được, hai năm cũng được, xin, cho ta một chút thời gian. Nói xong, y cúi đầu, đợi Hoàng Nhưỡng đáp lời, giống như đang chờ đợi phán quyết sau cùng. Vợ chồng Hà Tích Kim kinh ngạc tại chỗ, tạ tông chủ lần đầu nhíu mày. Hoàng Nhưỡng đứng trước mặt y, qua đỗi lâu, nàng đưa tay đỡ y dậy. Tên chó, thì ra một người như chàng, cũng sẽ cúi đầu nhỉ. Nàng nhẹ nhàng cười ngước lên, nói với Tạ Hồng Trần, ta tới vội, không kịp giải thích với chàng ấy. Thật đã để tông chủ chê cười, nàng nhẹ nhàng linh hoạt một câu, lòng Tạ Hồng Trần đã nổi mây đen. Hắn đương nhiên nghe được xa gần lạnh ấm, thân sơ có khác trong lời. Hoàng Nhưỡng nói tiếp, Nhưỡng được lọt vào mắt xanh của tông chủ, nhưng phận bổ liễu, khó trèo cổng cao. Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt Tạ Hồng Trần, thời gian trằn trọc vừa đi vừa về, bao nhiêu năm lặp đi lặp lại, người này vẫn giữ một đôi mắt thanh tịnh ấy. Nguyệt Tạ tông chủ, phồn hoa như gấm, gặp được giai nhân. Nàng chữ chữ mang ý cười, ôn hòa chân thành. Những lời này, như là nói cho người trước mặt, cũng như là lời chúc phúc vô môn về những chuyện đã qua. Tạ Hồng Trần, đôi tay quá ấm áp kia cứ liên tục duỗi tới. Ta muốn luôn nắm chặt lấy nó, không cùng ngươi phí hoài nữa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo khi Hana ra tập tiếp theo nhé.